Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 430, Huynh đệ. Huynh đệ. Chân Ưng Vương dừng lại giữa không trung, cứ như vậy mà bất động đứng đó. Tự hồ đã hóa thành một pho tượng cổ xưa vĩnh hằng, chỉ có đầu của hắn vẫn còn đang ra sức chậm rãi quay đầu lại, nhìn tứ ca của hắn đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nói, ta thực sự lo lắng a, tứ ca. Mau tỉnh lại. Ta thực sự không chịu được nữa rồi, a, Ưng Vương tuyệt vọng nói một tiếng. Rốt cuộc chính hắn cũng không nghe được hiện tại mình đang nói gì, sau đó hắn lại cúi thấp người bước tiếp, tiếp đó thân thể hắn đột nhiên đổ gục xuống dưới đất, không có bất kỳ một tiếng động nào, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ hiện lên vẻ tuyệt vọng, cùng lo lắng và mệt mỏi. Tứ ca, ta không bảo vệ được huynh nữa rồi, ánh mắt Ưng Vương tràn ngập bi thương cùng tiếc nuối và lo âu. Cứ như vậy mà dừng lại, Hùng Vương vẫn lẳng lặng nằm tại nơi đó, đối với hết thảy sự vật xung quanh mình hoàn toàn không biết gì. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Thân thể hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, cực kỳ cạn kiệt. Thiên kiếp giáng xuống, vừa vặn đánh vào đầu hắn cơ hồ muốn rút cả xương cốt của hắn đi. Tại một chỗ bình yên, linh hồn của hắn tựa hồ đang rong chơi trong hư không. Dường như có cái gì không nhớ rõ, bắt không được, nhìn không thấy rõ. Hắn, hiện tại chỉ muốn đánh một giấc, cái gì cũng không quan tâm đến. Cái gì cũng không để ý mà ngủ thiếp đi. Nhưng vào lúc này tự hồ có một tiếng nói đau xé tâm can đang gọi hắn, tứ ca. Tỉnh lại đi, tự hồ như là cửu đệ Ưng Vương đang gọi mình, Hùng Vương bỗng trở nên chấn động, Hùng Khai Sơn cố gắng như thế nào cũng không mở mắt ra được. Hắn liên tục cố gắng, nhưng hai mí mắt của hắn lại nặng nề giống như bị núi đè, huynh đệ của ta đang gọi ta, Hùng Khai Sơn nghĩ tới tình trạng hiện giờ không khỏi lo lắng. Dốc cạn lực lượng của mình để đứng lên nhưng không hề có một chút phản ứng nào. Toàn thân mềm nhũn giống như là một tấm vải vậy, tứ ca. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Ta không chịu được nữa rồi, lại là tiếng nói của Ưng Vương vang vọng bên tai hắn, trong lòng của Hùng Khai Sơn không ngừa gào thét cùng lo lắng dãy dụa. Cửu đệ. Cửu đệ. Rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì? Cửu đệ. Tứ ca đến cứu ngươi đây. Tứ ca lập tức tới ngay, đúng lúc này trong đầu Hùng Khai Sơn giống như xuất hiện kỳ tích hiện lên hình ảnh của Ưng Vương, hắn hình như đang nhìn thấy vị huynh đệ của mình một thân đầy máu, con mắt mơ hồ không khỏi khiến trong lòng hắn quặn đau, đau đến tận lục phủ ngũ tạng, hắn cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị nghiền nát thành ngàn mảnh nhỏ. Ưng Vương đang tuyệt vọng nhìn hắn, dùng thanh âm gần như không nghe thấy được, khẽ mấp máy môi, gian nan nói, tứ ca, tỉnh lại đi mà. A. Hùng Khai Sơn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, đột nhiên từ dưới mặt đất nhảy dựng lên, hắn rút cuộc cũng đã tỉnh lại, ở thời khắc quan trọng trong chiến trường thành công vượt qua lôi kiếp. Bị lôi kiếp oanh kích vào đầu Hùng Vương hắn không ngờ lại tỉnh lại như có kỳ tích, nhưng hắn vừa mới tỉnh ánh mắt lại mở to tới cực hạn, khóe mắt muốn nứt ra, một cổ bi phẫn không nói lên lời như một cơn sóng điên cuồng vọt vào trong tim hắn, trước mắt hắn là một mảnh đen kịt. Một thân hình vĩ đại đang lẳng lặng thủ hộ trước người hắn, vẫn không có chút nhúc nhích, từng luồng máu tươi tí tách chảy xuống, từ trên thân người hắn không ngừng trào ra, từng chút đổ lên trên người Hùng Khai Sơn. Khi hắn tỉnh lại gầm lên một tiếng khiến cho tộc nhân dị tộc xung quanh sợ tới mức run người. Nhưng người thủ hộ cho hắn, tại sao lại đứng bất động như thế? Vì cái gì mà đứng im như vậy? Hắn quay đầu nhìn một cái, tại sao thân hình này lại quen thuộc như vậy? Huynh đệ mình không có ai có thân hình như vậy. Có chút giống lão cửu. Quả thực có chút giống hắn. Hắn cũng không có đôi cánh rộng lớn như lão cửu nhà chúng ta. Ân. Không có cánh, một suy nghĩ đáng sợ trong đầu hắn dần dần hiện lên. Hùng Khai Sơn đột nhiên cảm giác trái tim mình co rút lại. Một sự đau lòng khó có thể diễn tả bằng lời đột nhiên trào dâng trong lòng hắn. Hắn từ từ đứng lên, từng bước tiến đến nhìn kỹ thân ảnh trước mặt hắn. Đột nhiên cảm thấy đất trời như tối sầm. Trong phút chốc hắn cảm giác như có vô số thiết chủ y to lớn đánh vào đầu hắn. Đang điên cuồng gõ vào đầu hắn, đem thân thể của hắn, đầu hắn, trái tim của hắn, còn cả linh hồn đều đập nát. Cửu đệ. Cửu đệ. Không, Hùng Khai Sơn không dám tin vào mắt mình. Hắn lấy tay dụi nhẹ hai mắt, sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm lên một tiếng. Người trước mặt hắn không ngờ là vua của không trung, cửu đệ. Là cửu đệ Ưng Vương của hắn, một ngụm máu tươi tròn trịa từ trong miệng hắn phun ra, Thân thể Ưng Vương không trọn vẹn, vẫn như cũ lạnh lùng đứng đó, hai mắt hung dữ cố chấp. Thân hình vẫn duy trì trạng thái nghiêng về phía trước. Tự hồ tùy thời có thể xông lên. Hắn vì bảo vệ huynh đệ của hắn, làm ra sự công kích trí mạng, sắc bén nhất, cửu đệ, Hùng Khai Sơn run rẩy chìa hai tay ra, muốn ôm vị huynh đệ trước mặt hắn. Ôm vào thân thể đã dần dần lạnh như băng của huynh đệ. Nhưng hắn không dám, hắn sợ. Hắn sợ rằng làm như vậy là quấy rầy vị huynh đệ của mình an nghỉ, huynh đệ. Tiểu Ưng. A, Hùng Khai Sơn ngửa mặt lên trời bi phẫn, chỉ cảm giác như trái tim mình vào giờ phút này vỡ ra từng mảnh, bản thân hắn so với Ưng Vương lớn hơn 20 mấy tuổi. Hắn còn nhớ rõ vào khoảng thời gian cửu đệ sinh ra hắn vẫn là một con gấu nhỏ, ngồi xổm trước hang ổ của hắn. Nhìn thấy một ít trứng của chim ưng màu trắng ngà. Tò mò nghe thanh âm mổ mổ từ trong trứng truyền ra, sau đó vỏ trứng đột nhiên vỡ tan. Sau đó một cái mỏ sắc nhọn, nhỏ nhắn xuất hiện, sau đó, một con chim ưng nhỏ nhắn, cả người vàng ươm, ướt sũng xuất hiện. Giống như là một con gà nhỏ vừa sinh ra vậy. Ánh mắt sợ hãi, tò mò. Tò mò đánh giá vật thể trước mắt hắn, đó là ánh mắt đầu tiên của cửu đệ, đã là huynh đệ của ta thì suốt đời là huynh đệ, mãi cho đến khi cửu đệ dần dần trưởng thành, có thể bay lượn, dần dần tiến giai, trở thành huyền thú cửu cấp. Rồi lên đỉnh, có thể hóa hình. Không ngờ bao năm tháng chung sống cùng nhau cuối cùng lại có một ngày khiến cho người ta hoài niệm. Cho tới nay, trong mấy vị huynh đệ, mình cùng Hổ Vương hợp nhau nhất, bởi vì tính tình hai người đều là phóng khoáng, lỗ mãng, cùng với cửu đệ còn chưa biến hình suốt ngày ầm ĩ, suốt mấy trăm năm, cơ hồ là nửa đời người, thậm chí mãi cho đến hôm nay, không lâu trước đó bọn hắn vẫn còn ầm ĩ đùa cợt với nhau. Hùng Vương từ từ hồi tưởng lại từng đoạn ký ức, hắn còn nhớ rõ, suốt dọc đường. Hắn ngồi trên lưng Ưng Vương trong lòng hai người đều như lửa đốt, Hùng Vương, Xú Tiểu Ưng, sao ngươi lại bay chậm như vậy? Tới lúc nào thì mới có thể tới Thiên Trụ Sơn, Ưng Vương, sao ngươi không bay đi? Con mẹ nó, ngươi xuống dưới mau cho ta. Một mình ta có thể bay nhanh gấp đôi. Ngươi cả người cả đao nặng gần 2000 cân đó. Gấu chó, quả thực là gấu chó mà, Hùng Vương, ách. Hay là ta đem thanh đao này ném xuống? Chỉ đem kiếm theo thôi, Ưng Vương, thối lắm. Thanh đao này tuyệt đối là lợi khí. Đại chiến đang trước mắt ngươi nói những lời vô nghĩa này làm gì? Nhiều năm trôi qua như vậy cũng không có một chút tiến bộ nào, Hùng Vương, lão tử là tứ ca ngươi đó. Ngươi mắng ta không bằng mẫu thân mắng ta cả đời. Ngươi thực sự không biết lý lẽ mà, Ưng Vương, lý lẽ cái đầu của ngươi, nhớ tới đây, Hùng Khai Sơn rơi lệ, Tiểu Ưng à, Tiểu Ưng. Tứ ca thật muốn cùng ngươi tranh cãi một trận a. Tâm tư hắn hiện giờ tự hồ vẫn đang hồi tưởng về khoảnh khắc hắn ngồi trên lưng của Ưng Vương. Nghe thấy thanh âm ngưng trọng của hắn, tứ ca. Trận chiến này là trận chiến sống còn với chúng ta. Ngươi ngàn vạn lần không nên lỗ mãng. Cho dù ngươi có khỏe như thế nào nhất định cũng sẽ có lúc không chịu nổi, không ngăn chặn nổi bọn chúng. Hùng Vương cười ha ha, cửu đệ, tứ ca hiểu được mà. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ngươi cũng phải tự bảo vệ lấy chính mình. Yên tâm đi, tứ ca cho dù liều cái mạng này cũng nhất định phải dẫn ngươi trở về thiên phạt, thối lắm, Ưng Vương phẫn nộ rồi đứng lên, ai muốn ngươi dùng cái mạng này để liều. Ngươi đang nói chuyện suối quẩy gì đó, nói xong, Ưng Vương cúi đầu trầm mặc không nói. Khi đó sương mù bay qua bên cạnh hắn. Hùng Vương chợt thấy vui vẻ thoải mái, nhìn lung tung không có nghe rõ ràng Ưng Vương nói cái gì, hiện tại hồi tưởng lại. Hùng Khai Sơn chỉ cảm giác như hiện giờ đầy sương mù dưới chân. Tiếng gió vi vu bên vù vù bên tai hắn. Nếu như mình lúc trước hắn không nghe rõ ràng câu nói kia của Ưng Vương thì hiện tại câu nói đó như sét đánh vào tai hắn. Tứ ca. Ta cho dù là liều cái mạng này cũng sẽ vĩnh viễn không để cho ngươi phải chết. Hiện giờ Ưng Vương dùng tính mạng của mình để thực hiện lời thề này. Bất luận là kẻ nào, bị thương nặng như vậy đã sớm phải chết mấy trăm lần. Nhưng vị Ưng Vương kiêu ngạo của thiên phạt này lại cố gắng chống đỡ, không biết lấy sức mạnh ở đâu kiên trì đứng vững, một mực chống đỡ cho đến khi Hùng Vương tỉnh lại, không có gì là kỳ quái cả. Vì huynh đệ của ta, ngay cả ta, cho dù chết cũng không cho phép kẻ khác làm tổn thương hắn ngay trước mặt ta, huynh đệ. Huynh đệ. Huynh đệ, huynh đệ chính là như vậy. Sinh tử không rời. Thà rằng người chết là ta cũng không cho ngươi chết. Thà rằng người chết trước là ta, ta cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ của ta bị tổn thương ngay trước mặt ta. Đó mới chính là huynh đệ. Hùng Khai Sơn bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Cửu đệ, cửu đệ. Là tứ ca làm liên lụy tới ngươi. Tứ ca vốn đã quyết định bảo vệ cho ngươi. Nhưng cuối cùng, chính ngươi lại dùng tính mạng bảo vệ ta. Hiện giờ ngươi cứ thế mà đi, làm cho tứ ca ta làm sao chịu nổi. Bảo ta làm sao mà chịu nổi đây, thời gian hai người ở cùng một chỗ, không có lúc nào là không đấu khẩu. Nhưng Hùng Vương cũng chưa có bao giờ giận hắn. Hắn biết, đấy mới chính là tình cảm huynh đệ chân chính, Ưng Vương thường không thích nhiều lời. Đối với người khác hắn một mực im lặng, nhưng đối với chính mình nói mãi không hết, thao thao bất tuyệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta nói ra một câu hắn trả lại một câu. Trừ phi là huynh đệ, ai sẽ làm điều nực cười trái với tính cách của hắn như vậy, ngay chính bản thân mình đôi khi quả thực rất khờ, quá ngu ngốc. Hại cho Ưng Vương luôn phải lo lắng quan tâm đến hắn, mỗi một lần, mỗi khi hắn có chuyện gì, Ưng Vương là người đầu tiên chửi bới xông lên đòi lại công đạo cho hắn trước tiên, vô luận là chuyện gì cũng vậy, vô luận là hắn đúng hay sai, hôm nay cũng vậy, lão cửu tiểu Ưng. Vì bảo vệ hắn, liền ở ngay trước mặt hắn chống đỡ đến giọt máu cuối cùng. Vì chính mình mà chống đỡ đến giọt máu cuối cùng, ngay cả hắn hiện tại đã chết nhưng thân thể hắn vẫn đứng y nguyên đó, bảo vệ ta, lo lắng cho ta. Trước ngực Hùng Khai Sơn có một vùng đỏ tươi dính như keo, thật là bắt mắt. Đây chính là máu của cửu đệ A, đây chính là máu tươi của cửu đệ A. Ánh mắt Hùng Khai Sơn đột nhiên dữ tợn tới cực điểm, máu của cửu đệ tuyệt không thể chảy vô ích. Tuyệt không thể chảy vô ích, cửu đệ. Cửu đệ à. Tứ ca, thực có lỗi với ngươi, nếu như ta có thể tỉnh lại sớm hơn một chút. Chỉ một chút thôi cũng được rồi, nhìn thấy vết thương chằng chịt trên người Ưng Vương, ngay cả đôi cánh mà hắn coi trọng nhất cũng mất đi. Bốn phía đều là lông vũ của hắn. Xa nhất là 10 trượng cũng có, Hùng Khai Sơn đột nhiên cảm thấy khó thở, cửu đệ vì bảo vệ ta, rốt cục đã nhận lấy những gì, thương thế nặng như vậy quả thực so với Lăng Trì còn thê thảm hơn, cửu đệ. Hùng Vương rút cuộc đau đớn kêu lên một tiếng. Dùng toàn bộ sức lực của mình nói ra hai chữ khiến hắn đau quặn ruột gan này, thân thể Ưng Vương vẫn như cũ lạnh lùng đứng đó. Đôi mắt hung dữ vẫn hướng về phía trước như cảnh cáo, Hùng Khai Sơn nghẹn ngào nói, đột nhiên quay đầu lại hung hăng nhìn năm tên cuồng đao những dị tộc cách đó không xa, thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh. Một sự bình tĩnh vô cùng khủng bố, hiện tại có thể nhìn rõ gân xanh đang đập nổi lên trên thái dương của hắn, từng bước một. Từng bước một đi tới, chương 431, trung thành oanh liệt bi hùng. Hắn giống như là một ngọn núi rộng lớn chậm rãi đi tới. Bởi vì bước chân nặng nề sẽ làm cửu đệ của hắn trong cơn ngủ say sẽ tỉnh lại. Cửu đệ đã khổ cực cả đời lo lắng cho ta. Hiện tại, giờ phút này ta nhất định phải để cho hắn yên nghỉ, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Quyết không thể, là các ngươi. Là các ngươi làm cửu đệ của ta bị thương sao? Tiếng nói âm trầm của Hùng Khai Sơn vang lên, tựa như một ngọn lúc lửa tích tụ từ lâu, tùy thời có thể bộc phát, đã thương cửu đệ của ta. Đúng vậy, chính là đã thương hắn. Cửu đệ hắn không có chết, vĩnh viễn cũng không có chết. Hùng Khai Sơn trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu có người nào dám nói thêm một chữ chết trên người cửu đệ của hắn, lão tử liền một đao chém chết tươi hắn. Ai cũng không ngoại lệ. Năm vị cuồng đao địa nhẫn đột nhiên cảm giác được không hiểu sao linh hồn mình đột nhiên run rẩy. Một nỗi khiếp sợ trước nay chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn. Giống như áp lực của những ngọn núi trùng trùng điệp điệp đặt trong lòng bọn họ, cảm giác như vậy, giống như là có một con thú đang gầm gừ bên trong người mình. Còn nữa, chính mình lại không có một chút năng lực phản kháng nào, tùy thời đều có thể bị lấy mạng một cách dễ dàng, tính mạng của mình không ngờ lại không nằm trong sự khống chế của mình, đúng thì sao? Một tên cuồng đao địa nhẫn cười lạnh một tiếng. Nhưng thanh âm vọng lại đứt quãng giống như một tên mèo bệnh ho khan, thở dài nói, hai bên đối đầu với nhau, chẳng lẽ ngươi không biết bất luận là kẻ nào đã thương huynh đệ của ta đều đáng chết. Đáng chết, Hùng Khai Sơn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay tròn toàn thân, lấy tốc độ nhanh nhất khó có thể hình dung một tay nắm lấy tay của dị tộc nhân. Hung hăng ném hắn xuống mặt đất, tiếp theo đánh xuống một quyền vào đan điền của hắn, bịch một tiếng. Kình phong theo một quyền của hắn xuyên vào thân thể dị tộc, nội tạng của người nữ dị tộc điên cuồng lôi ra bên ngoài, mang theo đoạn gan, trước tiên hủy đi đan điền của hắn để cho hắn mất đi cơ hội tái sinh. Đan điền bị hủy, Bởi vậy nên huyền công trong chốc lát hóa thành cát bụi, nhưng người thì lại chưa chết, muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu, bởi vì hiện tại cái chết là đã một món quà vô cùng xa xỉ đối với bọn chúng, gây ra tổn thương với huynh đệ của ta mà lại được chết một cách dễ dàng thế sao? Nào có chuyện tình dễ dàng như vậy, trong lòng Hùng Vương hiện giờ tràn đầy cảm xúc tàn bạo, tiểu ưng, cửu đệ. Ta sẽ cho toàn bộ đám dị tộc ở đây bồi tiếp ngươi trên đường xuống suối vàng. Hùng Khai Sơn trong lòng kiên định thầm nói, giờ phút này trong lòng Hùng Vương chỉ có một ý nguyện là trút giận cho cửu đệ hắn. Báo thù cho cửu đệ, cũng chỉ có ý nghĩ như thế mà thôi, thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn quỷ dị, chợt lóe lên, lại một gã cuồng đao địa nhẫn ngã xuống trong tay hắn. Hai tên dị tộc cuồng đao địa nhẫn còn lại đồng thời giơ hai thanh đao lên hướng về vị trí yếu hại của hắn mà bổ một đao. Thế nhưng hắn dường như không phát hiện ra, phốc phốc. Hai thanh đao chuẩn xác chém vào người Hùng Khai Sơn. Đi sâu vào thịt ba phân, cũng chỉ ba phân mà thôi. Sau đó có chém cũng không vào, Hùng Khai Sơn đã trải qua sự thử thách của lôi kiếp, thực lực hiện giờ chân chính là cường giả thánh tôn. Đối với ba tên cuồng đao địa nhẫn tu vi thánh hoàng trước mặt này tự nhiên chênh lệch tu vi cực lớn, cách xa nhau một trời một vực không thể đong đếm được. Hai thanh đao này hiện giờ có thể đâm vào sâu ba phân da thịt của hắn quả thực không dễ dàng gì, nhưng chỉ một bàn tay to lớn của Hùng Khai Sơn cũng đã xuyên qua được qua hai thể nam nữ của dị tộc. Sau đó hắn đem đan điền bóp nát, tiếp đó tiện tay ném xuống đất, sau đó nhìn về phía tộc nhân dị tộc đang song song đứng cùng một chỗ. Hai mắt hắn đỏ rực như màu máu nhìn về phía ba tên cuồng đao địa nhẫn đang đứng đó, trong mắt tràn đầy hận ý, ba người thấy biến cố trước mắt đã sớm hồn bay phách tán. Đột nhiên thét lên một tiếng, đồng thời chạy trốn. Nhưng mà tốc độ của bọn họ hiện giờ trong mắt Hùng Vương so với con sên cũng không kém là bao, Hùng Vương giận dữ gầm lên một tiếng, thân thể liên tục chớp lên 5 lần. Liên tục một trận âm thanh vang dội, trên người của hắn có thêm 6 vết thương. Nhưng ba tên tộc nhân dị tộc này cũng bị đôi tay trần của hắn phá nát đan điền, ném về vị trí hai người bị phế trước đó. Tổng cộng 5 tên cuồng đao nhẫn hiện giờ đều là phế nhân, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Đánh bắt được thủ phạm đã thương ưng vương, Hùng Khai Sơn chậm rãi đứng thẳng lên, xoay người lại. Hai mắt bị thương nhìn về phía huynh đệ mình. Hắn không dám quay đầu lại, càng không nỡ quay đầu, cho nên hắn quay đầu thật chậm. Thậm chí hắn đang mong rằng lão cửu chỉ đang cùng mình nô đùa mà thôi. Hắn đợi chính mình xoay người thật chậm lại hắn sẽ đột nhiên nhào lên dùng cái cánh của hắn đánh mình một cái, chửi mình một tiếng ngốc tử. Nếu thực sự như vậy, Hùng Vương hoàn toàn có thể hạnh phúc đến mức ngất đi. Cho dù mừng chết cũng không sao cả, cửu đệ, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, tứ ca ta nguyện ý để cho ngươi mắng ta là ngốc tử cả đời. Tứ ca ta nguyện ý chết thay ngươi, thà rằng chết thay ngươi ngàn vạn lần. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại thôi, ngươi mau tỉnh lại đi, Hùng Vương cũng không biết, loại ý nghĩ này của hắn chính là ý nghĩ vừa rồi của ưng vương, tứ ca, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta nguyện ý chết thay ngươi cả vạn lần, cho dù có quay lại chậm như thế nào đi nữa cuối cùng cũng phải quay lại. Hùng Vương chậm rãi quay đầu, ưng vương vẫn như cũ đứng đó. Hùng Vương chỉ cảm thấy như có một thanh loan đao đâm vào trái tim của mình, hắn đột nhiên gào khóc. Hắn khóc vì thương tâm. Vì đau lòng, hắn ngồi xổm xuống, lấy tay ôm chặt đầu của mình, từng quyền hung hăng đánh vào đầu của hắn, ngươi, con gấu chết tiệt này. Tại sao ngươi lại không có mặt lúc đó? Tại sao ngươi không cầm cự được thêm một hồi? Ngươi thật đáng chết mà. Ngươi mới chính là người đáng chết. Con gấu đáng chết nhất. Nhất. Nhất, Hùng Khai Sơn gào lên một tiếng kinh tâm động phách. Tiếng khóc kia khó nghe tới cực điểm. Nhưng lại làm cho mỗi một người có mặt ở đây cảm thấy vô cùng đau khổ, tà áo trước người ưng vương đã rách thành một đống vải vụn. Tà áo theo cơn gió khẽ lay động. Hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, đối với mọi vật trên thế gian đều không có cử động. Đối với vị huynh mà hắn đã từng khóc, dùng chính sinh mạng bảo hộ cũng không có nửa điểm phản ứng, thiên phạt chi ưng, hiện tại đã đi về cõi vĩnh hằng, gờ rao, Hùng Vương đột nhiên rống to một tiếng, rung động trời cao, tức thì bầu trời u ám. Rất nhiều cánh chim che ngang bầu trời, tràn ngập thiên địa, rất nhiều hắc ưng như mây đen che kín trời cao, Hùng Khai Sơn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy hiện tại chỉ còn có 800 chiến sĩ thiên phạt. Bất kể tình trạng trọng thương nặng nhẹ ra sao, đều giữ nguyên đội hình, càng không có một chút hoảng loạn, từng con mắt giống như ưng vương lúc còn sống. Bình tĩnh mà lạnh nhạt, mà còn có chút cố chấp, Mấy tên nhãi con kia, các ngươi còn đứng đó làm gì? Tính làm phản sao? Hùng Khai Sơn rống to một tiếng đứng lên, xuống dưới cho ta. Thanh âm của hắn đột nhiên nghẹn ngào, sau đó khóc nói, mau xuống dưới cho lão tử. Hùng Vương đã đoán được bọn chúng kế tiếp muốn làm gì. Đối mặt với thú vương đao rít gào, đông đảo ưng thú lại hoàn toàn không có cảm xúc. So với lúc trước đâu quả thực là chuyện không thể nào xảy ra, một phiến mây đen trên không trung chậm rãi di chuyển. Mặc dù trận hình có đôi chút rối loạn, nhưng vẫn như cũ chậm rãi tiến về phía đội hình dị tộc. Dẫn theo sự cừu hận với áp lực trầm trọng. Tuy rằng di chuyển rất chậm nhưng không thể khinh thường, thú vương tử, như người thân của chính bọn hắn chết đi, thiên phạt chi ưng, bất cứ lúc nào thủy chung cũng vẫn có huynh đệ trong cùng tộc của mình đi theo. Là vương giả của không trung. Vô luận là tới nơi nào. Đại vương, chúng ta đều sẽ đi theo sinh. Dù chết cũng không từ, ưng thập nhất. Ta kháo, bà ngoại ngươi. Ngươi không nên hồ đồ. Nhanh chóng xuống đây cho lão tử. Xuống dưới. Xuống dưới mau, Hùng Vương điên cuồng kêu to. Gấp đến độ không ngờ khiến cho máu tươi từ trong cổ họng điên cuồng phun ra. Hắc ưng đầu lĩnh kia thản nhiên cúi đầu, liếc mắt nhìn Hùng Khai Sơn một cái. Sau đó con mắt kiên định tập trung trên người đại vương của hắn. Yên lặng, không có chút cảm xúc nói, Hùng Vương. Ngươi không cần nói nữa. Đây là việc của bổn tộc. Đại vương đã chết. Là một mình mất mạng. Đại vương cần người của ngài đi theo bồi tiếp. Vua của ưng tộc cho dù là xuống hoàng tuyền địa phủ cũng phải tiền hô hậu ủng. Không thua người khác. Một khi đã là vua, mãi mãi là vua, tôn nghiêm của bổn tộc không cho phép vương giả của tộc một mình ra đi. Chúng ta muốn ra đi cùng vương giả của chúng ta. Bất kể là nơi chính tầng địa ngục cũng vậy. Chúng ta nhất định sẽ sát cánh cùng với đại vương. Âm thanh của hắn vô cùng bình thản. Không có bi thương cũng không có thống khổ, lại càng không mất hết niềm tin, tự hồ đây chỉ là một việc bé nhỏ không quan trọng, thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn vô lực nhìn lên đàn ưng đang ngạo nghễ đứng đó, che lấp bầu trời. Hắn chỉ cảm thấy tim mình như quặn lại, vô lực, đều là tại hắn. Nếu không phải tại hắn thì cửu đệ cũng sẽ vĩnh viễn một đi không trở lại. Đám huynh đệ ưng tộc này cũng sẽ không đi theo vương giả của bọn họ. Đều tại hắn. Hùng Vương chảy nước mắt nhìn đàn ưng trên bầu trời chậm rãi di chuyển. Đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, quỳ xuống, điên cuồng hướng về phía không trung dập đầu, các vị huynh đệ. Các vị huynh đệ a. Lão Hùng ta van xin các ngươi, cầu xin các ngươi a. Các ngươi mau xuống đây cho ta. Ô ô, trên không trung có mười mấy con ngươi đang đồng cảm nhìn hắn, nhưng kiên quyết nói, Hùng Vương. Ngài là vương giả thiên phạt. Muôn dân thiên phạt không ai có thể ngăn cản ngài cúi đầu. Nhưng hiện tại xin thứ cho ta thất lễ. Vương giả của chúng ta đang đợi chúng ta. Ta phải đi rồi. Ta không thể ngài ra đi một mình được. Xuống dưới hoàng tuyền, thù cũ địch mới, chúng ta nào có thể để cho ngài bị bắt nạt được, đồ khốn. Nơi này còn nhiều tộc nhân dị tộc như vậy. Còn có đoạt thiên chi chiến. Còn có. Tóm lại, hiện tại trên người chúng ta còn rất nhiều trọng trách. Đồ hỗn trướng. Ngươi. Ta cầu xin các ngươi a. Ta giết ngươi đồ hỗn đảng này. Các ngươi đều là huynh đệ của ta. Sao ta có thể để cho các ngươi ra đi như vậy? Xuống đây đi. Hùng Khai Sơn dập đầu như giả tỏi. Hiện tại nói năng lộn xộn không biết mình đang nói cái gì. Bộ dạng sắp khóc tới nơi. Một đời vương giả thiên phạt bình sinh chưa bao giờ đổ lệ. Chưa từng một lần quỳ gối trước mặt ai. Nhưng giờ phút này toàn bộ phá lệ, toàn bộ chiến sĩ ưng tộc không nghe theo lời hắn trở về, vương giả bổn tộc trong lòng bọn họ đều là sự tồn tại vô cùng cao quý. Có một địa vị không người nào có thể thay thế được, thực xin lỗi. Đoạt thiên chi chiến đối với chúng ta hiện giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sự sinh tồn của thiên hạ đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa. Chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng chỉ vì quang vinh của thiên phạt, sự huy hoàng muôn đời của huyền thú. Đuổi theo vương giả chúng ta, oanh oanh liệt liệt đại chiến thống khoái một hồi. Trừ việc đó ra không còn ý nghĩ nào khác nữa. Hiện giờ vương giả của chúng ta đã đi, chúng ta tự nhiên cũng phải đi bồi tiếp ngài. Sự tồn vong của thiên hạ, trong mắt chúng ta thậm chí còn kém một sợi tóc của đại vương. Bọn hắn không xứng để so sánh với đại vương, ưng tộc chúng ta kiêu ngạo, tự hào thống trị bầu trời. Chúng ta chiến đấu chỉ vì quang vinh của ưng tộc. chỉ vì một mình Ưng Vương mà chiến đấu. Chúng ta cần làm cho đại vương chúng ta, dù đang ở nơi suối vàng cũng vì chúng ta mà kiêu ngạo, Ưng Thập Bát lạnh lùng nói, Hùng Vương đại nhân, ngày hôm nay hùng tộc các vị kề vai sát canh với huynh đệ chúng ta. Chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại. Nhân tiện cho chúng ta một lần nữa vì thiên phạt tiếp tục làm bá chủ của bầu trời một lần cuối, đại vương. Ngài đi chậm thôi, chờ chúng ta cùng đi với, chương 432, thiên không nhuộm máu nghĩa ưng. Sau khi nói xong những lời này, Ưng Thập Thất không nói nữa, cũng nhìn thêm nữa, tổng cộng 800 con ưng, đồng thời phát ra tiếng kêu rõ to. Một tiếng ngân nga kéo dài, xuyên qua mây mù lên thẳng chín tầng trời. Ngay sau đó 800 con huyền ưng lần thứ hai lại ngửa đầu thét dài, phong vân biến sắc, Ưng Thập Thất đứng đầu đột nhiên ngẩng đầu lên rồi bay cao lên trên. Dáng vẻ ngạo nghễ mà kiêu quyết, 800 huyền ưng phía sau hắn đồng thời vọt theo, trực tiếp đâm xuyên qua tầng mây, đợi cho đến khi bay đến độ cao cực hạn, đàn chim ưng trên không trung đã biến thành những chấm đen li ti. Ưng Thập Bát đang dẫn đầu bay lên đột nhiên ngừng lại, tiếp theo hắn mang theo tiếng xé gió thê lương, xuyên phá tầng mây, cả người chớp sáng màu vàng, lao về phía dưới. Đại vương, ta tới đây. Người có thể nào lại không mang theo ta đi? Chúng ta đã từng nói qua, chúng ta sẽ đi theo ngươi đến đời đời kiếp kiếp, cửu tiêu ưng đề tuyệt bích huyết, phần thiên diệt địa huyền ưng hồn, biên, chiêu thức, dùng máu làm vật dẫn, thiêu đốt cả linh hồn, xúc cảm hai câu thơ, trời cao nhộn máu nghĩa ưng, đốt hồn diệt địa, chôn thiên theo cùng. 220, đây chính là tuyệt kỹ thuộc vào hàng cấm kỵ trong ưng tộc. Mỗi một lần thi triển ra cần có 100 tên huyền ưng cửu cấp hợp lực mới có thể thi triển ra. Một khi đã thi triển ra, thì chính là cùng chết với địch, uy lực to lớn của nó vượt xa huyền thú tự bạo. Đây cũng là phương thức duy nhất mà đội ưng vương hộ vệ dùng để tiễn đưa vương giả của tộc. Chỉ có những vương giả ưng tộc vĩ đại nhất qua các thời kỳ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Trước đó, ngàn năm trước chuyện như vậy cũng chỉ từng phát sinh một lần mà thôi. Một lần là cách đây 8.000 năm, không nên a, Hùng Khai Sơn tràn ngập tuyệt vọng, điên cuồng kêu lên một tiếng. Cả người không ngừng run rẩy. Vào giờ phút này, người muốn chết nhất chính là hắn. Người muốn bồi tiếp huynh đệ của mình ở dưới suối vàng chính là hắn, nhưng hắn không thể chết. Nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành nên hắn chưa thể chết. Phía sau hắn còn hơn 1.000 hung đệ hùng tộc còn sống sót đang nhìn hắn. Hùng Khai Sơn tin tưởng, chỉ cần một khi mình chết đi, hơn 1.000 chiến sĩ hùng tộc đồng dạng cũng sẽ là như đám huyền ưng đó vậy, bọn chúng sẽ đi theo mình. Còn về phần đoạt thiên chi chiến hay là thiên hạ muôn dân gì đó đối với bọn hắn không quan trọng, đây chính là một sự trung thành tuyệt đối trong tộc. Duy chỉ có huyền thú mới phát sinh chuyện như vậy. Liều lĩnh như thế, kiêu ngạo như vậy còn có chút si ngốc nữa, cho nên Hùng Khai Sơn không thể chết được. Ít nhất vào lúc này cũng không thể chết được. Nhưng hàm răng của hắn hiện tại đã muốn cắn nát môi dưới của hắn. Nước mắt cùng với máu tươi chảy ra. Hai mắt hắn đẫm lệ. Tâm can đã muốn đứt thành từng mảnh, hắn quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy mặt đất. Cả người co giật, đột nhiên cúi mạnh người xuống, hé miệng ra cắn một ngụm vào mặt đất. Máu cùng bùn đất trộn lẫn bám đầy miệng hắn. Nước mắt hắn không ngừng theo khóe mi chảy xuống, nghẹn ngào nói, đại vương của ta uy vũ. Thiên phạt nghìn đời, theo sau Ưng Thập Bát lại là một tên huyền ưng khác, cả người lóe lên quanh mang màu vàng, không chùng bước phi thẳng xuống dưới đất. Tư thế phi hành như thế vẫn cao ngạo mà tiêu sái không hề thay đổi mà còn ung dung, đội hình vẫn chỉnh tề như cũ. Đại vương tuy rằng đã đi nhưng không thể để cho đại vương xấu hổ. Ngay cả chết cũng phải chết một cách thật chỉnh tiền. Thuận tiện khi tới thế giới kia lập tức có thể thành lập một đội hình có sức chiến đấu cường đại, vì đại vương mà chiến đấu. Bọn hắn 10 người một tổ, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt sự sắp xếp của đại vương bọn hắn. Tuy rằng bọn hắn lao xuống cực kỳ phân tán nhưng mỗi một chỗ rơi xuống đều là nơi tập trung địch nhân đông nhất, đối mặt kiểu tự sát từ khoảng không như vậy căn bản không có bất luận một kẻ nào có thể né tránh. Một tiếng nổ dữ dội, liên tiếp không ngừng vang lên, vượt xa uy lực của một lần tự bạo, phương thức công kích thảm như vậy khiến cho thiên địa rung động, càng không xoay chuyển, mặt đất dường như cũng rung rẩy theo. Trên bầu trời vẫn còn có vô số thân ảnh màu vàng kim nối tiếp nhau dứt khoát lao xuống dưới đất. Yên lặng. Mang theo sự trung thành tuyệt đối với ưng vương, bọn họ theo thứ tự lao vào trận địa dày đặc dị tộc. Triển khai phương thức tự bạo kinh khủng nhất, ưng tộc, chính thức chọn phương thức độc đáo mà oanh liệt ấy để tiễn đưa Ưng Vương vĩ đại của bọn họ. Bọn họ dùng tính mạng của chính mình, viết ra một khúc nhạc đời đời kiếp kiếp này, cho dù trên trời hay dưới đất, lên thiên đàng hay xuống địa ngục họ cũng đều vĩnh viễn trung thành và đi theo đại vương của họ. Vài vạn tính mạng dị tộc còn lại chính là tế phẩm tiễn đưa đại vương về nơi vĩnh hằng. Thân thể Ưng Vương vẫn ngạo nghễ đứng đó, lãnh đạm vô tình, sắc mặt lạnh lùng. Đôi mắt mặc dù đã nhạt dần nhưng vẫn lợi hại như cũ. Tự hồ có thể nhìn thấu hư không trước mặt, vì huynh đệ của mình mở rộng con đường, từng vụ nổ một giống như là cho trời đất sụp xuống, từ trung tâm vụ nổ mà tính, trong phạm vi 1000 trượng xung quanh không còn lấy một bóng người, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Tại đây, trước lúc những vụ nổ kịch liệt ấy xảy ra, ít nhất cũng có 5 vạn quân dị tộc đứng đó, hiện tại bọn chúng tất cả đều hóa thành tro bụi, cửu tiêu đề tuyệt, phần thiên diệt hồn. Bằng với cấm kỵ truyền thừa từ mấy vạn năm trước, tự nhiên uy lực không thể tầm thường, thực làm cho người ta kinh ngạc. 800 con huyền ưng lấy chính máu thịt của thân thể mình, tạo ra một bài ca lừng lẫy. Bọn hắn cho dù có chết, cho dù đã quyết định tự bạo nhưng vẫn lo sợ làm tổn thương đến những huynh đệ hùng tộc đã kề vai sát cánh với bọn hắn. Cho nên vị trí bọn hắn lựa chọn cách xa chỗ bọn hắn đứng. Sau khi bọn họ tự bạo đem chiến trường chia làm hai phần, chỉ có hai phần là đầu với cuối. Vô luận là còn sống hay đã chết, bọn hắn đều không buông bỏ được. Dù sao bọn họ vẫn là huynh đệ của mình, cũng giống mình đều từ thiên phạt mà ra. Anh em như thể tay chân, trên bầu trời đột nhiên nhuộm lên một mảnh máu đỏ tươi, chậm rãi ngưng tụ thành một con đại ưng đỏ như máu. Sau đó nó từ từ bay lên không trung, chậm rãi biến mất ở trong đám mây. Quân đội dị tộc dưới sự công kích khủng bố như thế, những tên sống sót còn lại không quá 1 vạn người. Vả lại hầu hết ý chí chiến đấu toàn bộ đã tiêu tán. Chỉ còn lại những chiến sĩ hùng tộc còn đầy đủ tinh thần và sức lực. Lúc trước đại quân dị tộc số lượng tuyệt đối chiếm ưu thế, nhưng hiện giờ 10 phần của bọn chúng chỉ còn có 1 phần, mà lại không còn ý chí chiến đấu, cho nên chiến sĩ ưng tộc vô cùng yên tâm mà đi. Bọn hắn thực yên tâm khi đi tìm đại vương của bọn hắn, tiếp tục trong chơi trên trời cao. Bay lượn trên trời cao, liếc nhìn thế gian này, vì huynh đệ ưng tộc báo thù. Vì huynh đệ ưng tộc báo thù. Vì Ưng Vương. Vì toàn bộ huynh đệ ưng tộc đã hy sinh. Tất cả tiến lên, ở nơi không xa toàn bộ các chiến sĩ hùng tộc điên cuồng liều chết xông lên, mỗi người đều lệ rơi đầy mặt, điên cuồng đuổi giết những tên dị tộc còn sót lại. Đến đây kết cục đã định, nhưng bọn hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho một địch nhân còn sống sót nào. Toàn bộ chiến sĩ thiên phạt hiện giờ đều lâm vào trạng thái điên cuồng. 1 vạn chiến sĩ dị tộc kia đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chân tản ra 4 phía chạy trốn. Phía trước vị trí chiến sĩ hùng tộc tiến đến toàn bộ đều bị bọn hắn tiêu diệt, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Phía bên kia còn sót lại mấy ngàn dị tộc may mắn hơn một chút, dù sao song phương cách nhau rất xa, bọn hắn có thừa thời gian để lui về bên trong đại lục dị tộc, thật là đáng sợ. Cái này quả thực là một hồi ác mộng mà, những tên chiến sĩ thiên phạt này, một đám người này so với lời đồn còn đáng sợ hơn, so với ác mộng còn hơn rất nhiều. Hùng Khai Sơn chậm rãi đứng lên, ngơ ngẩn nhìn thân thể Ưng Vương đang đứng vững không ngã, nhìn thấy hảo huynh đệ cả đời của hắn, đột nhiên 2 dòng nước mắt của hắn khẽ tuôn rơi, hắn vuốt nước mắt, bước chân tập tễnh đi tới chỗ thân thể bị tàn phá của Ưng Vương đứng đó, cẩn thận ôm vào trong lòng mình, tự hồ như chỉ khẽ dùng sức một chút thôi cũng sẽ làm cho huynh đệ của hắn đau, mặc dù hiện tại Ưng Vương sớm đã không có bất kỳ một cảm giác nào nữa. Tiểu Ưng, chờ ta, tứ ca sẽ mang ngươi về nhà. Mang ngươi về cố hương thiên phạt. Hùng Khai Sơn cẩn thận đem ôm Ưng Vương vào trong lòng, để cho hắn nằm ngang. Hắn thương tiếc vuốt ve khuôn mặt Ưng Vương đã cứng đờ, thấp giọng nói, Tiểu Ưng. Toàn bộ những tên dị tộc làm tổn thương ngươi ta đã bắt đến đây, ngươi muốn xử trí bọn hắn như thế nào? Hắn nghiêng đầu, tự hồ như lúc bình thường nghe huynh đệ mình nói chuyện vậy. Dường như hắn nghe được cái gì đó, gật đầu nói, Ưng. Ta biết, nếu theo thói quen của ngươi, thói quen của ưng tộc các ngươi nhất định là muốn xé xác bọn hắn. Ta hiểu rồi, Tiểu Ưng. Chờ tứ ca trút giận cho ngươi, báo thù cho ngươi. Hùng Khai Sơn buồn bã cười, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn về một tên dị tộc đang nằm đó. Hắn khẽ vươn tay ra kéo một cái, một cổ lực lượng điên cuồng kéo tên cuồng đao những dị tộc lại gần chỗ hắn. Một bàn tay chộp lấy thân thể hắn, tay kia thì chậm rãi chìa ra, nắm lấy tay của hắn. Vừa mỉm cười vừa dùng sức chậm rãi kéo dài. rồi cuối cùng mới kéo mạnh xuống. Tên dị tộc kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương dường như là không giống tiếng người, một tiếng kêu long trời lở đất. Lúc trước, huyền công của hắn đã bị phế. Đối mặt với sự hành hạ tàn khốc của Hùng Khai Sơn có thể nói là không thể phản kháng lại. Thậm chí, ngay cả cái chết cũng là một loại ước mơ xa vời của hắn. Hắn cho dù muốn ngất cũng không ngất được, bởi lần thứ nhất hắn ngất đi đã bị Hùng Khai Sơn đưa vào cơ thể một luồng huyền khí, kích thích thần kinh của hắn, làm cho hắn tỉnh lại. Bảo đảm cho hắn có đủ tỉnh táo để tiếp nhận toàn bộ sự hành hạ của Hùng Khai Sơn, chỉ có một tiếng kêu thảm thiết cùng chửi rủa vang lên. Hùng Khai Sơn thờ ơ đưa tay ra một hướng khác chụp tới, chậm rãi kéo lại, mang theo hồi ức, mỉm cười nói, tiểu ưng. Khi trước chúng ta đã từng uống trộm rượu của Hầu Vương, ngươi từng nói, đến khi nào chúng ta mới có được một ngọn núi cho riêng mình, hắn cười, lại một tiếng kêu thảm thiết của một tên dị tộc vang lên, lại một ngón tay của hắn bị kéo xuống. Ưng Vương lại nói tiếp, còn nhớ lúc ấy ta nói, đến một ngày nào đó chúng ta nhất định có thể đạt được. Sau đó ngươi liền cười. Ta còn nhớ rõ khi đó, bởi vì ngươi trộm rượu nên bị đánh cho bầm tím. Thực sự là dọa người a, Hầu Vương bị một thằng nhãi con trộm rượu của hắn. Hắn nhớ tới đó không khỏi nở nụ cười, tự hồ như Ưng Vương hiện giờ đang đứng trước mặt hắn, cùng hắn đi trộm hầu tửu. Trên đầu mặc dù chảy máu nhưng vẫn vô cùng sung sướng, hắn cứ như vậy, nhớ lại từng chút một. Ở trước mặt Ưng Vương, đem năm tên làm thương tổn Ưng Vương xé tan thành từng mảnh, sau đó hắn liền ngồi xuống bên người Ưng Vương, trầm giọng nói, tiểu Ưng, ca ca đã báo thù cho ngươi rồi. Sao ngươi còn không tỉnh lại? Vì sao còn chưa tỉnh lại? Tứ ca từ nay về sau sẽ không bao giờ cãi nhau với ngươi nữa. Sẽ để cho ngươi mắng thoải mái, được chứ? Ngươi mau ngồi dậy, đứng lên đi. Tiểu Ưng, tiểu Ưng. Ngươi mau đứng lên. Tứ ca hứa với ngươi, sau này cái gì cũng sẽ không tranh với ngươi. Hầu tửu sẽ cho ngươi uống trước. Trụ tỷ phu đưa cho, tứ ca cũng sẽ đưa cho ngươi. Ngươi mau đứng lên đi. Đột nhiên Hùng Vương ngã xuống đất, trống lên, khóc nói, ta phải làm gì ngươi mới có thể tỉnh lại đây? Ngươi nói đi. Ngươi cứ nói đi. Ta sẽ đáp ứng tất cả. Sao ngươi vẫn còn chưa dậy? Mấy chiến sĩ hùng tộc sắc mặt bi thương đi tới, đau khổ nói, xin đại vương hãy nén bi thương. Ưng Vương đại nhân hiện tại đi về nơi thiên cổ rồi. Xin ngài. Ngàn vạn lần phải nén bi thương, mấy câu nói đó dường như là tịt mũi. Hắn nói xong cũng không nhịn được mà rơi lệ, Hùng Khai Sơn đột nhiên giận dữ, nhảy dựng lên. Một cước đá tên chiến sĩ hùng tộc này ngã trên mặt đất, điên cuồng hét lớn, nén cái con mẹ ngươi. Ngươi vừa nói cái gì đó? Tên khốn này, ngươi vừa mới nói cái gì đó? Cái gì mà thiên cổ? Hỗn đản. Huynh đệ của ta không có chết. Huynh đệ của ta không có chết. Không có chết, huynh đệ của ta làm sao có thể chết? Hùng Khai Sơn gào lên một tiếng. Máu và nước mắt bắn tung tóe. Sau đó hắn lại hét lớn một tiếng, hắn vĩnh viễn cũng không có chết. Sau đó, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên bầu trời phun ra một ngụm máu tươi đỏ chót. Thân thể to lớn đột nhiên ầm ầm đổ xuống. Chương 433, huynh đệ của ta đâu rồi? Cách đó rất xa, trong thiên không thành có hai bóng trắng dùng thân pháp cực nhanh chạy như bay tới. Vừa mới đây không hiểu sao trong lòng Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy khó chịu. Đột nhiên cảm giác thấy tâm mình không yên, khó mà có thể yên tĩnh trở lại. Kỳ thật từ lúc Hùng Vương cùng Ưng Vương với Bát Đại Thánh Tôn thống lĩnh quân tiên phong xuất phát tới nay, trái tim Mai Tuyết Yên vẫn luôn không có một lần yên tâm. Vào thời điểm quân Mạc Tà đưa nàng vào Hồng Quân Tháp đi sang thế giới khác mọi tin tức đã bị cắt đứt, Mai Tuyết Yên cũng biết tính quan trọng của sự việc này, cho nên nàng một mực ở trong Hồng Quân Tháp tu luyện. Tâm phải tỉnh. Chỉ có tăng lên thực lực thì mới có thể ứng phó được mọi biến cố phát sinh. Mãi cho đến khi dưới cơ duyên xảo hợp tình cờ gặp cao thủ Thiên Thánh Cung đang bao vây chiến luân hồn, hai người cũng can dự vào trận chiến này. Mai Tuyết Yên tham chiến từ đầu đến cuối vẫn không chính thức hiện thân nhưng sự trợ giúp của nàng đối với quân Mạc Tà cũng tuyệt đối không kém Cổ Hàn, thậm chí còn mạnh hơn. Chính là bởi vì chuyên tâm vào một việc, tâm tĩnh như nước, không để bất cứ sự vật nào trong đầu. Nhưng sau khi đại chiến, nàng cũng không có một chút vì chiến thắng nhiều cường giả mà vui mừng. Ngược lại nàng càng cảm thấy tâm càng xao động, lo lắng, cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra ngày càng mãnh liệt. Suy nghĩ mờ mịt. Sau khi cùng đám người Thiên Thánh Cung và Cổ Hàn tách ra, bọn hắn tách ra đi tìm tàn quân còn sót lại của Tam Đại Thánh Địa. Ngay lập tức Mai Tuyết Yên dục quân Mạc Tà gấp rút lên đường, hướng về phía Thiên Trụ Sơn, liều mạng chạy tới, cơ hồ một chút cũng không chậm trễ. Thậm chí nàng còn dục quân Mạc Tà ngay cả thời gian uống miếng nước, lấy lại hơi cũng không cho. Cứ như vậy một đường bay tới, phạm vi Thiên Trụ Sơn quả thực mênh mông, rộng lớn. Từ xa cũng có thể nhìn được một đống đổ nát hoang tàn, cũng không biết tại sao, càng gần đến Thiên Trụ Sơn trong lòng Mai Tuyết Yên lại càng cảm thấy bất an. Một cảm giác đau thương không hiểu sao dâng lên trong lòng của nàng. Tự hồ chính mình đã trải qua vậy, giống như là chính mình có việc vô cùng khẩn cấp nhưng gặp trở ngại, vì sợ sệt mà không dám tiến vào bên trong khu vực đó vậy, đây cũng là một loại tâm lý hết sức vi diệu. Ngay cả bản thân Mai Tuyết Yên cũng không biết bản thân mình rút cuộc vì sao lại như thế. Phía trước rõ ràng là có rất nhiều huynh đệ, mấy vị trưởng bối đang chờ mình tiếp viện gấp, nhưng không hiểu sao nàng mơ hồ thấy được địa phương kia cũng có sự bi thương vô tận. Chờ cho nàng đi đến đánh cho nàng một kích, cách mục tiêu càng ngày càng gần. Thân hình Mai Tuyết Yên không hiểu sao có chút nhũn ra, đã có xu thế bất động, nàng làm sao vậy? Quân Mạc Tà kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Mai Tuyết Yên từ xưa đến nay luôn duy trì bộ mặt xinh đẹp, nụ cười kiều diễm mà hiện tại lại tái nhợt một cách đáng sợ. Khuôn mặt không còn một chút máu nào, môi cũng khẽ run rẩy. Chẳng lẽ vừa rồi đại chiến với Chiến Luân Hồi nàng hao tổn quá nhiều lực lượng sao? Cho dù như vậy cũng không đến mức như thế này chứ, không sao. Thân thể muội không có việc gì. Chẳng qua trong lòng cảm thấy khó chịu một chút. Muội cũng không biết tại sao lại như thế này. Mai Tuyết Yên lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, muội có chút cảm giác xấu, hay là tại muội lo lắng quá nhiều sao? Xưa nay Mai Tuyết Yên là người trầm ổn nhất chúng nữ lại đột nhiên nói ra vấn đề này, hiển nhiên là nàng hy vọng Quân Mạc Tà có thể cho nàng một câu trả lời thuyết phục từ phu quân của nàng. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu nói, loại cảm giác mờ mịt này sao có thể đúng được, kỳ thật sau khi Quân Mạc Tà nói đến đây trong lòng cũng hơi trùng xuống. Trong lòng hắn cũng tồn tại dự cảm xấu giống như Mai Tuyết Yên vậy. Hắn vừa tiến vào phạm vi Thiên Trụ Sơn liền có cảm ứng như vậy. Nhưng hắn sợ mình nói ra sẽ càng làm cho Mai Tuyết Yên lo lắng thêm nên hắn không có nói ra. Đây là một loại cảm ứng tâm linh, là một loại trực giác mà một sát thủ đã vượt qua muôn vàn thử thách mới có được. Một khi cảm giác này xuất hiện, ngay lập tức sẽ có chuyện phát sinh, Quân Mạc Tà cơ hồ có thể khẳng định. Liên quân ưng hùng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hiện tại lòng hắn cũng đang như lửa đốt. Nhưng trước mặt Mai Tuyết Yên hắn cũng không dám biểu lộ ra, cho dù là nửa điểm cũng không dám biểu hiện ra. Hắn tin rằng chỉ cần mình biểu hiện ra ngoài nửa điểm cũng sẽ khiến cho Mai Tuyết Yên lo âu thêm mà thôi. Chỉ sợ còn chưa tới đó Mai Tuyết Yên sẽ trực tiếp sụp đổ. Ưng Vương, Hùng Vương cùng Bát Đại Thánh Tôn kia là ai? Tất cả đều là người thân nhất của Mai Tuyết Yên. Nhất là Ưng Vương cùng Hùng Vương. Hai người bọn họ đã làm huynh đệ cùng chung sống với Mai Tuyết Yên suốt bao nhiêu năm, loại tình cảm này so với huynh đệ thân sinh còn muốn thân thiết hơn. Thậm chí là ngay cả chị em ruột, cốt nhục tình thâm cũng còn xa mới bằng. Một khi chính thức xảy ra chuyện với bọn hắn đối với Mai Tuyết Yên chính là đã kích tuyệt đối có tính chất hủy diệt, thân là một người nam nhân để cho nữ nhân của chính mình dựa vào, Quân Mạc Tà hiện tại tuy rằng trong tâm cũng không khác gì ngồi trong chảo mỡ là mấy. Nhưng dọc đường vẫn giả bộ không có chuyện gì xảy ra, dùng hết mọi phương pháp an ủi Mai Tuyết Yên, đây cũng chính là trách nhiệm của một nam nhân. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi cuối cùng của Mai Tuyết Yên này, Quân Mạc Tà cũng hiểu được không nên tạo cho vợ mình quá nhiều hy vọng. Nếu không nhất định sẽ tạo thành gánh nặng trong lòng nàng. Thà rằng nói ra để nàng chịu sự đau đớn lúc ấy thôi còn hơn là sự đau khổ một đời, Tuyết Yên. Nàng hiện tại tâm không tỉnh. Mau đi vào Hồng Quân Tháp tĩnh tâm một chút đi. Để ta mang nàng bay đi, Quân Mạc Tà cẩn thận đề nghị. Nếu như Mai Tuyết Yên đáp ứng thì quả thực là tốt. Hắn sẽ ngăn cách hơi thở của Hồng Quân Tháp đối với bên ngoài. Nếu có chuyện gì không tốt xảy ra, Mai Tuyết Yên lại không có mặt ở hiện trường, cho dù ngày sau nói lại cho nàng cũng giảm bớt sự bi thương của nàng rất nhiều. Đây cũng chính là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ được, không? Mai Tuyết Yên quả quyết cự tuyệt nói, muội muốn nhìn thấy huynh đệ của muội. Muội muốn huynh đệ Thiên Phạt mở mắt ra là có thể nhìn thấy muội. Muội là đại tỷ của bọn hắn, vô luận là chuyện gì muội cũng sẽ tê hay bọn hắn gánh vác. Quân Mạc Tà thở dài, yên lặng bay theo phía sau nàng. Mặc dù biết hành động lần này sẽ càng làm tổn thương cho nàng nhưng hắn không có cách nào khác để ngăn cản. Nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ, vô luận là chuyện gì, nàng là chị cả cũng có thể gánh vác dùng cho bọn hắn, sẽ chia gánh nặng cho bọn hắn. Nhưng trên thế giới này lại có một chuyện mà nàng không gánh vác được. Đó chính là người chết đi vĩnh viễn không đứng dậy được, có một chút chuyện cần phải tự mình đối mặt với nó, không thể nào trốn tránh được, cũng không thể nào trốn tránh được. Hiện tại, việc duy nhất quân Mạc Tà có thể làm được là mong đợi phần đả kích này không quá mức trầm trọng, hoặc sự tình không phát triển tới mức thái quá. Bốn phía đều là núi nửa phun trào, khả năng lúc này dị tộc tới đó cũng không quá lớn, cho dù là tà quân chi chủ quân Mạc Tà vào giờ phút này cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Hai người đồng thời đẩy nhanh tốc độ, rõ ràng còn cách địa điểm trú ngụ của hai tộc một khoảng cách không hề ngắn nữa nhưng đã có mùi máu tươi đập vào mặt hai người. Phải biết rằng sức gió hiện tại là cấp 9. Hơn nữa hai người phi hành là dựa vào sức gió mà đi, nhưng cách chiến trường xa như vậy mà gió có thể cuốn theo mùi máu nồng nặc như vậy. Mai Tuyết Yên sắc mặt càng trắng bệch, cắn chặt môi, liều mạng bay về phía trước. Đột nhiên thân ảnh của nàng dừng lại trên bầu trời, ánh mắt trở nên hoảng hốt bất lực. Hét to một tiếng thê lương, "Tiểu Ưng!" Hai mắt của nàng ngơ ngác từ không trung nhìn xuống. Quân Mạc Tà theo hướng nàng nhìn xuống, đột nhiên đồng tử cũng co rút lại, vẻ mặt cũng không nhịn được mà run sợ. Ở nơi đó có một đoàn huyết vụ đang chậm rãi bay lên không trung, ngưng tụ thành một con chim ưng màu máu to lớn không gì sánh được. Từ cánh, rồi móng vuốt, mỏ của nó mang theo một cổ khí thế ngạo thị thiên địa, không hề lưu luyến hướng về phía chân trời bay đi, trong chốc lát liền biến mất hoàn toàn trong những đám mây trên không trung. Mai Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn theo, ngơ ngác nhìn con chim ưng khổng lồ màu máu kia chậm rãi bay đi. Bỗng nhiên cũng giống như một mũi đao đâm thẳng vào trái tim nàng. Cả người run rẩy, lảo đảo trên không trung, cơ hồ muốn rơi xuống. Sau đó nàng lập tức ổn định thân hình, xoay đó giống như một mũi tên lao về phía trước, liều mạng bay tới. Thân pháp mau lẹ, không ngờ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, khó có thể hình dung, sắc mặt Quân Mạc Tà tức thì xanh mét. Con mắt mở to ra, hai hốc mắt của hắn hiện tại đã đỏ hồng, ưng vương. Đã đi rồi sao? Thân hình hắn chợt lóe lên, toàn lực triển khai âm dương độn cực nhanh để đuổi theo. Chiến trường to lớn như vậy rốt cuộc cũng đã kết thúc, yên tĩnh, trên đất là khói lửa, tùy tiện liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy phần chân tay bị cục của thân thể. Vô số đầu lâu đang xoay tròn trong cơn gió, đôi mắt vẫn trợn tròn như cũ, mùi máu tanh nồng đậm trên không trung, cơ hồ khiến cho người ta ngạt thở. Đây cũng không phải là chiến trường của con người mà giống như là cuộc chiến giữa các vị thần, dẫn đến sự hủy diệt của cả thế giới. Các chiến sĩ hùng tộc hiện tại còn không đến 1.000 người, đang tạo thành một vòng tròn lớn bao vây, hướng về vị trí trung tâm, yên lặng quỳ xuống. Thủ hộ vị vương giả của chính mình vì đau thương quá độ mà đã hôn mê, một lòng hướng về vị vương giả cùng các chiến sĩ ưng tộc đã hy sinh, bằng với tấm lòng của mình thể hiện lòng sùng kính. Không ai kêu gào, cũng không ai khóc, giữa sân chỉ là một mảnh máu tươi, giống như là cảnh dưới địa ngục. Nhưng loại yên tĩnh này cơ hồ khiến cho người ta nghẹt thở. Loại áp lực lạnh lẽo cơ hồ có thể khiến cho trái tim con người ta vỡ nát, một tiếng kêu thê lương vang vọng không gian. Toàn bộ chiến sĩ hùng tộc đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng kêu thê lương đó, trong ánh mắt của bọn họ đồng thời hiện lên vẻ kích động, đó là thanh âm của đại tỷ. Đại tỷ đã tới đây, một bóng trắng chợt lóe lên, Mai Tuyết Yên từ trên không trung đột nhiên hạ xuống, hình thành một áp lực vô cùng mạnh mẽ đối với mặt đất. Cũng bởi vì thế mà khiến cho những hòn đá ở dưới mặt đất bay lên rồi rơi xuống đất, bằng với công lực của Mai Tuyết Yên không ngờ cũng phải lảo đảo vài bước mới có thể ổn định, nhưng nàng không có chút chậm trễ, ngay lập tức nhanh chóng chạy như điên hướng về phía trung tâm vòng tròn mà chiến sĩ hùng tộc tạo ra, lao đi thực sự quá nhanh, ngay cả khăn lụa ghim trên tóc nàng cũng không biết khi nào bị cơn lốc thổi bay mất. Một làn tóc dài thanh tú phiêu lãng trong cơn gió, nhưng nàng không ngờ lại chưa phát hiện ra. Khi tới trước vòng tròn kia nàng đột nhiên dừng lại. Cũng không có gì kỳ quái, bởi nàng sợ. Nàng sợ hãi, nàng không muốn nhìn thấy cái nàng không muốn thấy. Các chiến sĩ hùng tộc nhìn thấy nàng, rốt cuộc cũng áp chế tính khí thường ngày của bọn chúng. Vào giờ khắc này toàn bộ đều nhìn vào Mai Tuyết Yên, nước mắt lặng lẽ chảy ra, trái tim Mai Tuyết Yên đột nhiên rơi vào vực sâu không đáy, đang không ngừng chìm xuống. Tránh ra, thanh âm Mai Tuyết Yên run rẩy. Thân thể của nàng cũng không ngừng run rẩy theo, ai nói cho ta biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Ngoài hắn ra, những huynh đệ khác đâu? Các vị huynh đệ ưng tộc đâu? Còn có 8 vị tiền bối nữa. Bọn hắn hiện tại đang ở đâu? Chương 434, vô cùng đau khổ. Toàn bộ chiến sĩ hùng tộc đang quỳ đều ngẩng đầu lên nhìn Mai Tuyết Yên. Không có ai trả lời, mọi người lại cúi đầu, trong cổ họng bọn họ rút cuộc đã không thể khống chế được thanh âm nghẹn ngào. Tổng cộng 6.000 vị huynh đệ vì sao chỉ còn có mấy người các ngươi? Nói cho ta biết, những người khác hiện giờ đang ở đâu? Bọn chúng đang đi tìm tung tích địch nhân sao? Ánh mắt Mai Tuyết Yên mê loạn nhìn lên thân thể đầy thương tích của các vị huynh đệ mình, miệng thì thào tự hỏi. Ngay chính bản thân nàng cũng không tin lý do mà mình đặt ra đó. Vẫn không có ai trả lời. Mai Tuyết Yên đột nhiên dùng thanh âm thê lương hét lớn, tại sao các ngươi không trả lời ta? Các vị huynh đệ của hắn chạy đi đâu? Chạy đi đâu? A, Ưng Vương đâu rồi? Hùng Vương đâu rồi? Hai người hỗn trướng cái ngươi trốn ở chỗ nào rồi, mau ra đây cho ta. Trả lời ta mau. Giờ phút này Mai Tuyết Yên nào còn có nửa điểm trầm ổn thường ngày. Nào còn phong thái hoàng giả của thiên phạt. Nàng hiện tại gần giống như là một bệnh nhân tâm thần đang gào thét, bóng người chợt lóe, khuôn mặt tà xanh mặt, ánh mắt dừng lên trên người Mai Tuyết Yên. Các chiến sĩ yên lặng không nói, nhưng đồng thời cùng tránh ra tạo ra một con đường trước mặt Mai Tuyết Yên, thân ảnh quân mạc tà dừng lại đứng che trước người Mai Tuyết Yên. Chắn tầm mắt của nàng, nhìn chằm chằm vào Mai Tuyết Yên, run rẩy nói. Tuyết Yên, tránh ra. Mai Tuyết Yên phẫn nộ ngẩng đầu lên, hai con mắt xinh đẹp dường như muốn phun ra lửa. Quân Mạc Tà, ngươi tránh ra cho ta. Thấy Quân Mạc Tà vẫn dùng ánh mắt thương tiếc nhìn mình, lại không có ý định tránh ra. Mai Tuyết Yên hoàn toàn nổi giận, quát lên một tiếng, cút ngay. Thanh âm của nàng ngay lập tức thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Một Mai Tuyết Yên luôn luôn dịu dàng, trầm ổn giờ phút này lại trở thành một người nóng nảy. Chỉ cần không thuận theo ý nàng, nàng liền ra tay đánh người, ta muốn nhìn huynh đệ của ta. Cho dù người nào tới đây cũng không cản được, Quân Mạc Tà ảm đạm thở dài, cúi đầu nhưng không có di chuyển lấy nửa bước. Nếu như Mai Tuyết Yên có thể phát tiết trên người của ta mà có thể giúp nàng bớt đau thương thì quả thực là một chuyện tốt. Mai Tuyết Yên sững sờ một chút, thân hình bỗng nhiên nhoáng lên một cái lao qua người Quân Mạc Tà. Ngay lập tức Quân Mạc Tà nghe được một tiếng kêu bi thương, tan nát cõi lòng của nàng. À! Mai Tuyết Yên ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức toàn thân chợt phát tán ra, thanh âm giống như là chim quyên hót, rỗng rỗng mà truyền đi xa xăm. Toàn bộ những người nghe được thanh âm của nàng nội tâm đều bị nỗi bi thương của nàng lây nhiễm, cho dù không biết chuyện gì xảy ra cũng cảm nhận được rất rõ ràng thế nào là mùi vị tan nát cõi lòng. Bên trong vòng tròn, thân thể Ưng Vương không còn nguyên vẹn lẳng lặng nằm dưới mặt đất. Ở bên cạnh hắn là Hùng Khai Sơn cả người đầy máu, khóe miệng vẫn còn dính máu đỏ tươi, cùng nằm đó với hắn. Điều khác biệt duy nhất chính là thân thể Ưng Vương hoàn toàn không có khí tức của sự sống nào, mà Hùng Vương hiện tại còn có hơi thở mỏng manh. Mai Tuyết Yên kêu thảm một tiếng khiến cho Hùng Khai Sơn đang hôn mê giật mình tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại đột nhiên phun ra một ngụm máu rồi lại nhảy lên, ánh mắt nhìn ra xung quanh nói, đại tỷ, mau đến đây. Mau. Mau. Mau. Mau cứu Tiểu Ưng. Cứu Tiểu Ưng, hắn nói năng lộn xộn, điên cuồng khẩn cầu. Mai Tuyết Yên hiện tại đang ở ngay trước mặt hắn nhưng hắn dường như không phát hiện ra điều khác thường. Tiểu Ưng, Mai Tuyết Yên tiến đến, thân thể mềm mại của nàng kịch liệt run rẩy. Hai hàng nước chậm rãi chảy ra, theo gò má trắng tinh rơi xuống đất, tích tích từng tiếng, nàng chậm rãi, nhẹ nhàng đi tới. Động tác nhẹ nhàng, thong thả một cách dị thường. Tự hồ như mình đi nhanh quá sẽ quấy rầy tiểu đệ đệ của mình đang ngủ, từng bước tiến đến. Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi có vài bước chân nhưng dường như Mai Tuyết Yên lại dùng hết sức lực của mình mới đi tới được. Rốt cuộc nàng cũng đi tới bên thân thể Ưng Vương, chậm rãi ngồi xuống, ngón tay run rẩy khẽ vuốt vuốt lên khuôn mặt cùng hai gò má đã lạnh cứng của Ưng Vương. Miệng lẩm bẩm nói, Tiểu Ưng, đại tỷ đã đến rồi đây. Đại tỷ là tới thăm ngươi. Ngươi đừng sợ. Có đại tỷ ta ở đây, ngươi đừng sợ. Mai Tuyết Yên vươn tay, chậm rãi ôm lấy thân thể đã lạnh như băng của Ưng Vương vào trong ngực, siết chặt nói, tiểu đệ. Sao ngươi vẫn luôn nghịch ngợm như vậy? Mặt đất vừa lạnh vừa bẩn như vậy, ngươi nằm đó không thấy khó chịu sao? Mau dậy đi. Đại tỷ ôm ngươi dậy, bộ quần áo trắng tinh của Mai Tuyết Yên tức thì vấy máu. Thân thể Ưng Vương to lớn nhưng Mai Tuyết Yên vẫn đem hắn ôm vào trong lồng ngực của nàng. Hai chân vẫn duỗi xuống mặt đất. Nàng giống như một kẻ mộng du, ôm Ưng Vương chậm rãi cất bước, "Tiểu Ưng, huynh đệ của ta, để đại tỷ ta mang ngươi trở về, mang ngươi về nhà. Ngươi đừng sợ, ngoan." Bỗng nhiên thân hình nàng lảo đảo một chút, nhưng nàng vẫn kiên cường đứng thẳng. Vẫn ôm thi thể Ưng Vương trong tay, trên mặt có chút ửng hồng. Qua một tiếng phun ra một nguồn máu, một lát sau mới cất bước đi tiếp, nhưng hai chân nàng rốt cuộc lại không nghe theo sự sắp xếp của nàng, vô lực quỳ xuống, sau đó hôn mê bất tỉnh. Mai Tuyết Yên mặc dù ngất đi nhưng tay của nàng vẫn như cũ ôm chặt lấy thân thể của huynh đệ mình, một phút cũng không rời. Thường nói, đại tỷ thường được ví như mẫu thân. Tại một đại gia đình như Thiên Phạt, một đại tỷ như Mai Tuyết Yên quả thực giống như mẫu thân của các vị thú vương, một lời nói ra bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe theo. Thậm chí còn hơn cha mẹ hắn lúc trước, những huynh đệ này tất cả đều nhỏ hơn nàng. Từ nhỏ đến lớn đều là do Mai Tuyết Yên dẫn theo bọn chúng, từng bước một trưởng thành, không biết đã hao phí biết bao tâm huyết của Mai Tuyết Yên, từ ban đầu là một chú chim non nớt sợ gió, đến trưởng thành là một vương giả của không gian. Có thể nói là Mai Tuyết Yên đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cuộc đời của bọn hắn, mỗi một lần bọn hắn ngã là một lần Mai Tuyết Yên đến nâng bọn hắn dậy. Mỗi một lần bọn hắn thành công Mai Tuyết Yên đều đứng một bên chia vui cùng bọn hắn. Mỗi một thành tựu mà bọn hắn đạt được đều là do nàng âm thầm dạy dỗ, mà những vị huynh đệ này, mỗi một lần có chuyện gì không vui hoặc cao hứng thì đối tượng nghĩ đến đầu tiên cũng là vị đại tỷ này, mà hiện tại Ưng Vương cứ như vậy, thân thể lạnh băng nằm trong lòng Mai Tuyết Yên. Đối mặt với người mà hắn luôn tôn kính nhất, luôn miệng kêu là đại tỷ rốt cục cũng không nghe được nữa, Mai Tuyết Yên cảm giác như trái tim mình bị xé rách. Máu tươi chảy ròng ròng, đầm đìa, trái tim vỡ thành từng mảnh. Một lúc lâu sau, Mai Tuyết Yên từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang tựa người vào Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà dùng ánh mắt ấm áp nhìn nàng, tràn đầy thương tiếc cùng đau xót, nhưng sát khí lại tỏa ra tứ phía. Đại tỷ, đại tỷ, Hùng Khai Sơn gào khóc nhào tới trước mặt Mai Tuyết Yên, đột nhiên điên cuồng lại. Đại tỷ, ngươi giết ta đi. Ta cũng không muốn sống nữa, thực sự không muốn sống nữa. Tiểu Ưng, cửu đệ. Cửu đệ cũng là vì cứu ta mà chết. Ta không thể bảo vệ được cho cửu đệ còn khiến cho hắn bị liên lụy, ta đáng chết. Người nên chết là ta. Vì cái gì mà người chết không ô ri là ta? Hùng Vương đang quỳ chợt ngẩng đầu lên dùng hai tay mạnh mẽ đánh về phía mặt mình. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Con gấu chết tiệt này. Hại chết cửu đệ của ta, cửu đệ của ta. Hiển nhiên là hắn đã dùng hết sức của mình. Chỉ qua vài cái, đầu gấu to lớn của hắn đã chảy máu. Mai Tuyết Yên ánh mắt ngơ ngác nhìn Trường Thiên. Một lúc lâu sau rút cục lại cúi đầu, lần thứ hai lại ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt triều mến nhìn Ưng Vương đang yên lặng nằm trong ngực mình, nhịn không được khóe mắt lại chảy ra hai hàng nước mắt. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hùng Vương thanh âm run rẩy, lại kiên quyết nói, đứng lên. Hùng Khai Sơn ô ô khóc, cả người mềm nhũn tựa hồ như không có xương cốt, nam nhi đổ máu không đổ lệ. Đứng lên. Nếu là đàn ông thì đứng lên cho ta. Hùng Khai Sơn, đừng để cho ta tiếp tục khinh thường ngươi. Nước mắt trên mặt Mai Tuyết Yên đang lặng lẽ chảy xuống nhưng thanh âm của nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh nói. Ngươi vừa nói, cửu đệ là do cứu ngươi mà chết. Như vậy ta không hy vọng đã cứu sống một tên bất lực. Nếu ta là hắn, ta sẽ cảm thấy không đáng giá. Ánh mắt Mai Tuyết Yên đột nhiên lạnh lùng nhìn Hùng Khai Sơn nói. Hùng Khai Sơn, đứng lên cho ta. Một tiếng này chính là một mệnh lệnh nghiêm khắc. Thế nhưng lại làm cho mặt đất dưới chân mọi người chấn động, cũng khiến cho mọi người chấn động theo. Hùng Khai Sơn cả người run lên, đột nhiên giống như bình thường nhảy lên một cái sau đó đứng nghiêm. Mai Tuyết Yên hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn hắn, trầm giọng nói, cửu đệ đã chết, hắn vì cứu ngươi mà chết. Vậy ngươi nên làm gì để xứng với hắn? Nói cho ta biết. Hùng Khai Sơn cắn răng, hai hốc mắt đỏ hồng, không nghĩ ngợi gì nói luôn, nếu như tại trận chiến này ta chết trận, tự nhiên ta sẽ cùng cửu đệ sum họm. Cho dù may mắn còn sống sót, sau trận chiến này ta sẽ đi tìm cửu đệ. Cho dù ở nơi chín tầng địa ngục, Hùng Khai Sơn ta vĩnh viễn là tứ ca của cửu đệ. Vĩnh viễn không thay đổi. Phanh, Mai Tuyết Yên tức giận đến mức cả người đều run rẩy. Vốn ban đầu muốn cho hắn một cái tát, đánh cho hắn bay vào bên trong vòng tròn. Nhưng hiện tại nàng còn chưa thấy hả giận. tiến đến đá bồi một cước vào lồng ngựa to lớn của Hùng Khai Sơn. Sau đó thân hình cường tráng của Hùng Khai Sơn giống như là cưỡi mây bay ra ngoài, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Khá lắm. Hùng Khai Sơn, ngươi thực khá lắm. Thanh âm của Mai Tuyết Yên run rẩy, hung hăng gật đầu. Cửu đệ liều mình, dùng tính mạng của mình mới cứu về một mạng cho ngươi. Hóa ra là vì để cho ngươi tự sát đi theo hắn. Ha ha, Hùng Khai Sơn, ngươi thật là giỏi. Tình thân như thủ túc a. Ta bội phục ngươi, mỗi lần nàng nói ra một câu là một lần nàng liền đá một cước. Liên tục không ngừng nghỉ. Đánh cho mãi đến khi Hùng Khai Sơn lăn tròn trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ mũi phun ra. Nhưng Mai Tuyết Yên có vẻ như không dừng tay. Từng quyền giáng xuống thân thể Hùng Vương, phốc phốc. Không chút lưu tình nào, ngay cả Quân Mạc Tà cũng lấm lét nhìn nàng. Dường như chưa từng thấy qua Mai Tuyết Yên nóng nảy như vậy. Tình hình trước mắt Quân Mạc Tà chỉ có thể đứng đó nhìn, không thể ngăn cản, ngay cả khuyên giải cũng không thể khuyên. Cuối cùng, Mai Tuyết Yên túm cổ hắn, hung hăng ném hắn xuống mặt đất. Sau đó kéo hắn, giống như là kéo một con chó chết tới trước mặt Ưng Vương. Buông tay ra, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng lớn tiếng nói, ngươi hãy hỏi Tiểu Ưng. Hỏi cửu đệ của ngươi, hắn vì sao phải cứu ngươi? Vì sao hắn phải liều mạng ngay cả tính mạng của mình cũng không cần để cứu ngươi? Hùng Khai Sơn. Mạng của ngươi là dùng mạng của cửu đệ để đổi lấy. Ngươi thử hỏi hắn xem. Nếu ngươi chết hắn có đồng ý hay không, cái mạng nhỏ của ngươi hiện giờ còn là của ngươi sao? Ngươi có quyền tự quyết sao? Hùng Khai Sơn nhìn thấy mặt Ưng Vương, đột nhiên nặng nề khóc trống lên một tiếng, sau đó ngơ ngác ngồi đó. Nếu ngươi cho rằng, ngươi chết thì mới không có lỗi với cửu đệ thì hiện tại ngươi đã có thể chết. Mai Tuyết Yên hung hăng nhìn hắn, ta quyết sẽ không ngăn cản ngươi. Nói xong, nàng ném một thanh đại đao tới trước mặt Hùng Vương. Hùng Khai Sơn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng, nhìn về thanh đao này, ánh mắt bỗng phát sáng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 435, huynh đệ ta có nhau. Ngươi chết đi. Vì sao không chết? Chết đi. Ngươi tại sao còn chưa chết? Mai Tuyết Yên lạnh lùng nhìn hắn, nước mắt tuôn ra. Thân hình run rẩy, lại lạnh lùng nói, ngươi vì sao còn chưa chết? Chẳng lẽ còn muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Không thành vấn đề, ngươi chỉ cần nói với ta một câu là được. Đồ hỗn trướng như ngươi thì là huynh đệ chó má gì? Ta không cần, quả thực hiện giờ Quân Mạc Tà có chút lo lắng. Những lời Mai Tuyết Yên nói quả thực có chút hơn quá. Hùng Khai Sơn tính tình thằng thắng, luôn vì huynh đệ. Người chết thì đã chết rồi. Lỡ như nàng nói quá lên vạn nhất hắn đi tìm chết thật thì sao, ta? Ta không chết, Hùng Khai Sơn đột nhiên bình tĩnh lại, hắn chậm rãi đứng lên. Ánh mắt đã trở nên bình tĩnh, không chết sao? Mai Tuyết Yên nhìn hắn lạnh lùng nói, bây giờ lại không có ý định chết. Có phải ngươi đang tính toán trong cuộc chiến này làm chút gì đó? Ân. Là tính toán làm sao mà cứu Hạc Vương mà chết sao? Sau đó Hạc Vương vì cứu Hổ Vương mà chết. Hổ Vương lại vì. Sau đó cuối cùng là vì cứu ta mà chết. Kế tiếp là ta tự sát, chúng ta cứ như vậy toàn bộ chết hết, sung họng ở dưới sóng vàng thật là tốt a. Ngươi có phải là muốn như vậy không? Hùng Khai Sơn cả người chấn động, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Mai Tuyết Yên, kêu lên, đại tỷ. Ta van ngài, không cần nói như vậy a. Ta khó chịu. Ta thực sự cảm thấy khó chịu. Ngài đừng nói nữa. Đừng nói nữa, những lời Mai Tuyết Yên quả thực đánh vào tâm tư của hắn. Hắn đương nhiên không muốn toàn bộ mọi người chết đi. Nhưng chính hắn hiện tại đã có ý định muốn chết, Ưng Vương vì cứu Hùng Vương mà chết. Trong khoảnh khắc đó hắn đã không muốn sống nữa. Nhưng lúc đó hắn không thể chết được, huống chi, Hùng Vương còn không yên lòng với huynh đệ của mình. Cho nên hắn quyết định. Kế tiếp, ở trong trận chiến hắn sẽ liều mạng, tận lực bảo vệ huynh đệ của mình sống sót. Không tiếc hết thảy mọi thứ. Giống như điều Ưng Vương đã làm vì hắn vậy. Tiếp đó, cho dù cứu huynh đệ mà chết đi thì mình chết cũng được nhắm mắt, cũng không uổng công Thú Vương thiên phạt kết nghĩa huynh đệ. Nhưng Mai Tuyết Yên vừa nói như vậy, Hùng Khai Sơn đột nhiên từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi khủng khiếp. Quả thật hôm nay Ưng Vương vì cứu mình ảm chết. Bản thân mình thương tâm đến như vậy, nếu như mình vì bảo vệ các huynh đệ khác mà chết đi bọn hắn chẳng phải sẽ giống mình bây giờ, sống không bằng chết sao? Hắn đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, Chẳng lẽ thực sự như lời đại tỷ nói, tất cả mọi người đều sẽ phải chết sao? Cuối cùng sẽ tập hợp ở dưới suối vàng, không? Ta không muốn như vậy. Tuyệt đối không để chuyện đấy xảy ra, không? Nếu như huynh đệ gặp nguy hiểm chẳng lẽ mình sẽ phải khoanh tay đứng nhìn, không? Ta càng không làm được. Như thế nào lại có thể như vậy? Nhất thời trong lòng Hùng Vương rối rắm như tơ vò, ngay cả nói cũng không, huynh đệ. Huynh đệ là chính là không cần báo đáp, Quân Mạc Tà lặng lẽ nói, Ưng Vương vì ngươi hy sinh, dụng ý của hắn cũng không phải muốn ngươi báo đáp ân cứu mạng của hắn. Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi không nghĩ tới nếu không tự mình sống tốt thì có lỗi với hắn sao? Ngươi cần phải biết, như thế mới là huynh đệ. Huynh đệ của ngươi, làm bất kể cái gì đều là điều đương nhiên, Quân Mạc Tà nói, đau thương tự nhiên là khó tránh khỏi. Nhưng Ưng Vương đã bảo vệ được ngươi cho dù hắn có chết cũng đã cảm thấy cao hứng. Chuyện ngươi cần phải là cho hắn chính là không nên vì sự hy sinh của hắn mà chết, mà là vì hắn mà sống. Vì hắn mà làm càng nhiều việc có ích, nếu có một ngày, ngươi vì cứu các huynh đệ khác mà chết. Tuy rằng chúng ta bi thương nhưng cũng chỉ biết cao hứng thay cho ngươi mà thôi. Bởi vì ngươi ra đi một cách lừng lẫy. Đi thanh thản. Giống như cách mà Tiểu Ưng đã ra đi, Quân Mạc Tà trầm ngâm nói, chúng ta cần để cho huynh đệ chúng ta nhìn thấy chúng ta sống tốt mà kiêu ngạo. Cho dù huynh đệ chúng ta đã mất đi nhưng chúng ta cũng sẽ làm cho bọn hắn mỉm cười nơi suối vàng. Cho nên, vì huynh đệ của ta, cho dù làm cái gì ta cũng đều cam tâm tình nguyện. Ta không sợ chết. Nhưng ta sợ bọn hắn sẽ vì ta mà thất vọng. Hùng Khai Sơn quay đầu lại nhìn về phía Ưng Vương, nhưng cửu đệ Thủy Chung cũng đã ra đi rồi, lão cửu không có ra đi. Hắn vĩnh viễn ở trong lòng chúng ta, Quân Mạc Tà hít sâu một hơi nói, cho dù đến ngày nào đó ngươi già mà chết đi. Huynh đệ của ngươi, vô luận là Ưng Vương hay đại tỷ của ngươi, ta nữa, còn một đám huynh đệ ở đây cũng sẽ phụng bồi ngươi. Cho dù ngươi mất đi nhưng ngươi vẫn còn tồn tại trong trái tim chúng ta. Chỉ cần một ngày ngươi còn tồn tại trên đời này thì huynh đệ mãi ở trong trái tim của chính ngươi. Hùng Vương nhịn không được lau nước mắt, nức nở nói, huynh đệ của ta lúc nào cũng ở trong trái tim ta, Tiểu Ưng cũng ở trong trái tim ta, đúng vậy. Cho nên ngươi nên vì Ưng Vương, vì các huynh đệ khác mà sống cho thật tốt. Bởi vì nguyện vọng lớn nhất lúc hắn chết chính là muốn ngươi còn sống. Không những còn sống mà là sống tốt, Quân Mạc Tà nói, ngươi không nên để cho hắn thất vọng. Bởi vì hắn là huynh đệ của ngươi. Còn có truyền thừa Ưng tộc cũng cần ngươi giúp đỡ. Ngươi không thể chết được. Nếu ngươi chết đi, mới thực sự là có lỗi với Tiểu Cửu. Hùng Khai Sơn lặng lẽ không nói gì, nhưng đôi mắt vốn vô thần rút cuộc cũng có sức sống. Còn một điều nữa, máu của huynh đệ chúng ta cũng không thể chảy một cách vô ích. Người khác làm cho chúng ta đổi máu, ta khiến cho bọn hắn đi đời. Quân Mạc Tà hung hăng nói, lão Hùng, ngươi cần chuẩn bị. Chúng ta cần đi đòi cả gốc lẫn lãi cho bọn hắn, đã là máu của huynh đệ, há có thể chảy một cách vô ích. Nói phải đi đôi với làm. Làm cho bọn ngoại tộc dị nhân này hoàn toàn tuyệt chủng, ánh mắt Hùng Khai Sơn tức thì sáng ngời, bắn ra cừu hận cực sâu. Sau đó hắn đột nhiên xoay người, tập tỉnh chạy ra tứ phía, không biết là đang tìm kiếm thứ gì. Một lát sau thấy hắn nhặt lông vũ, từng bộ phận cơ thể Ưng Vương, đúng là một con người cẩn thận, trung trinh với bằng hữu. Mà Mai Tuyết Yên hiện tại đồng dạng cũng làm như vậy. Chiến sĩ Hùng tộc bốn phía cũng tản ra, lẳng lặng tìm kiếm, bọn hắn, mỗi một người đều muốn vị huynh đệ đã đi xa của mình, thân thể được nguyên vẹn. Để cho huynh đệ của bọn hắn có thể toàn diện mà đi xuống suối vàng, rốt cuộc cũng đã thu thập xong. Mai Tuyết Yên rủ tóc của mình xuống nhổ ra một sợi, sau đó để cho Quân Mạc Tà dùng kim chi lực luyện ra một cái kim bằng thép. Tỉ mỉ xe chỉ luồng kim, đem từng mảnh thân thể của hắn một lần nữa khâu lại, mỗi một mũi khâu nàng đều rất nhẹ nhàng, chuyên tâm vào việc ghép lại thân thể cho hắn. Tự như lần đó, lần đầu tiên Ưng Vương hóa hình mặc quần áo vào, lại không cẩn thận làm rách quần áo mới. Chính bản thân nàng cũng giống như hiện giờ khâu lại quần áo cho hắn, nàng còn nhớ rõ, lúc ấy khuôn mặt Tiểu Ưng nhíu lại vẻ mặt đau lòng. Nhớ đến lúc ấy, bản thân mình cười vươn tay ra nắm lấy mũi của Tiểu Ưng trêu đùa một phen. Hiện giờ, tình cảnh có chút giống nhau, nhưng tâm tình của nàng lại tổn thương trầm trọng. Vừa khâu, Mai Tuyết Yên trầm ngâm hỏi, vừa nãy xuất hiện một con ưng màu máu có phải là ưng tộc dùng tuyệt chiêu cấm kỵ, cửu tiêu tuyệt huyết, phần thiên diệt hồn? Hùng Khai Sơn gật lấy gật để, vậy. Tám vị tiền bối kia, Hùng Khai Sơn quay đầu, không nói một lời nào, lệ khẽ tuôn rơi, thân thể khổng lồ như vậy mà lúc này lại chậm rãi phiêu dạt trong gió giống như là lá rụng vậy, vậy còn thân thể của bọn họ, Mai Tuyết Yên trong lòng trầm xuống, mang theo chút hy vọng, thậm chí còn có chút khẩn cầu thấp giọng hỏi, tự bạo. Tất cả đều tự bạo, Hùng Khai Sơn nức nở trả lời. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay nắm chặt lấy đầu của mình, nức nở nói, tay Mai Tuyết Yên run lên, động tác đình chỉ một lát, lúc sau mới yên lặng cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Nàng mặc dù không nói nhưng nước mắt cứ như thế không ngừng chảy ra, lẳng lặng chảy xuống thân hình đã lạnh như băng của Ưng Vương, Mai Tuyết Yên, hiển nhiên hiện giờ đã đau lòng đến tê dại. Đúng vậy. Tê dại. Động tác cũng không linh hoạt, cũng không thể suy nghĩ được một cái gì nữa. Không đành lòng, thực sự không đành lòng. Nàng dùng mái tóc của mình để che đi khuôn mặt đầy bi thương của nàng, một mình nàng tiếp nhận nỗi đau đó, Quân Mạc Tà thở dài một tiếng. Đúng vậy, khoanh tay đứng đó. Một người thông minh như hắn thế nhưng lúc này cũng không biết nên khuyên giải nàng như thế nào, gió thổi qua mấy vạn dặm, điên cuồng thổi qua. Quần áo, tóc tai Quân Mạc Tà đều tung bay trong gió, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy đau xót cùng tiếc thương vô hạn. Huynh đệ ở trên đời này liệu chính mình có thể có được mấy vị huynh đệ vì mình chết trận mà làm như vậy chứ? Sau khi hắn chết, bọn hắn có thể làm như thế hay không? Mai Tuyết Yên tiếp nhận nó nhưng Quân Mạc Tà lại biết rất rõ ràng, chính bản thân mình còn đau xót như thế Mai Tuyết Yên thì còn như thế nào? Chuyện này đã làm tâm hồn thiếu nữ của nàng sớm tan vỡ. Giờ phút này Mai Tuyết Yên chính là đang mạnh mẽ áp chế cảm xúc trong lòng mình, làm hoàng giả thiên phạt, không nên thất thố trước mặt thuộc hạ. Vô luận có xảy ra chuyện gì cũng đều phải bình tĩnh, chỉ có như thế mới có thể đem đến sự tin tưởng cho thuộc hạ. Lúc trước vì bi thương quá độ khiến nàng hộc máu té xỉu đã gây nên áp lực tâm lý cực lớn cho bọn họ. Bây giờ, Mai Tuyết Yên cũng không có nửa điểm thất thố. Cho dù có muốn rơi lệ cũng chỉ có đợi cho đến đêm một mình lén lút khóc, lặng lẽ rơi lệ mà thôi. Nhưng ngày mai, khi đứng trước mặt mọi người nàng vẫn là vương giả của thiên phạt, tung hoành ngang dọc, ngạo thị thiên hạ. Quân Mạc Tà trong lòng cũng rất đau đớn, cơ hồ đến mức ngạt thở, đối với mỗi một vị huynh đệ thiên phạt cho đến bây giờ hắn đều thực tâm quý trọng. Không chỉ là vài vị thú vương thiên phạt mà cho dù là huyền thú bình thường Quân Mạc Tà cũng có thiện cảm với bọn chúng hơn nhân loại nhiều lắm. Huyền thú, tất cả đều thuần phát, có được tấm lòng son của huyền thú, so với loài người tuyệt đối đáng để kết giao. Ưng Vương chết đi làm cho không gian ngay trước mặt Quân Mạc Tà tối sầm lại, ruột gan như đứt ra từng khúc. Nhưng vừa rồi Mai Tuyết Yên ngất xỉu, Quân Mạc Tà tự nhiên không cho phép mình thất thố thêm một chút nào nữa. Nếu như hai người đồng thời bi thương quá độ thì có thể tưởng tượng, chiến sĩ hùng tộc tuyệt đối sẽ rối loạn. Cục diện sẽ hoàn toàn không khống chế được, nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, cho dù sau này dùng tất cả các biện pháp để răn đe, sửa chữa, để xoay chuyển tình hình cũng không thể làm ổn định được lòng quân. Nếu cứ như vậy mà chiến đấu, những chiến sĩ này tùy lúc có thể gặp họa sát thân, thậm chí toàn quân bị diệt, bởi vì một khi vương giả yếu đuối, sẽ làm cho bọn hắn nhìn không ra một chút hy vọng thắng lợi nào, một mình đứng trong gió, nhìn vào đống máu tanh bừa bộn. Quân Mạc Tà tuy rằng tâm vững như sắt, cũng nhiều lúc không nhịn được tự hỏi mình một câu, vì một phiến đại lục mà phải trả giá như thế, thực đáng giá sao, đáng giá sao? Không thể nghi ngờ đây là một vấn đề thực khó để trả lời. Mặc dù khi trước mình luôn miệng đối với tính mạng muôn dân trăm họ thời ơ, huyền huyền đại lục không quan tâm đến hắn, mình không phải là anh hùng hay đại hiệp gì đó. Nhưng mình có thể nói rằng không liên quan tới mình, há có thể không quan tâm sao, dù sao trên đại lục này cũng còn có huynh đệ của mình, còn có thân nhân của mình, bằng hữu của mình. Còn có người hắn không thể bỏ mặc được, há lại có thể thực sự không quan tâm đến sao. Bản thân mình cũng không thèm để ý đến đám người ở huyền huyền đại lục. Nhưng có thể nào mặc kệ đám ngoại bang ghê tởm kia thông dong tiến vào đại lục, nhưng nếu như mặc kệ bọn hắn tiến vào huyền huyền đại lục, vô luận là huyền thú thiên phạt hay là tà quân phủ đều phải trả một cái giá thật lớn. Nhất là một khi hiện giờ thực lực tam đại thánh địa đã tiêu hao gần như không còn thì Quân Mạc Tà cũng không thể đối phó được đám ngoại bang này, vì thế hắn càng không thể bỏ được. Không bỏ được, chương 436, nổi giận. Trước đó, Quân Mạc Tà đã nghĩ đến khả năng xấu nhất khi đối mặt với thực lực của tộc nhân dị tộc. Nhưng hắn lại không nghĩ đến trận chiến lại thảm khốc tới tình trạng này. Một lần khai chiến, thiên phạt tổn thất 8 vị thánh tôn, một Ưng Vương cùng 3.000 chiến sĩ Ưng tộc, 2.000 chiến sĩ Hùng tộc, từ đầu đến cuối chỉ có hơn 2 canh giờ mà lại trả một cái giá đắt như vậy. Dựa vào thực lực mà nói, toàn bộ chiến sĩ tham chiến mỗi người đều có một viên hồi thiên đan khôi phục thương thế. Đan dược đó có thể coi là một bảo vật để giữ tính mạng lúc nguy cấp, nhưng cuối cùng lại còn không đến 1/6 chiến sĩ còn sống sót. Như vậy, coi như bây giờ cả thiên phạt xâm lâm phái ra đội ngũ tinh nhuệ nhất, liệu có thể ngăn cản được bao lâu? Tộc nhân dị tộc có thực lực mạnh mẽ như thế thì tại sao đoạt thiên chi chiến trước đó, tam đại thánh địa, nhất hung như thế nào có thể đánh thắng? Phải biết rằng quân Mạc Tà đã lấy những kỳ đoạt thiên chi chiến trước đó tham khảo. Hắn nghĩ, chỉ cần tu vi tới thánh giả là có thể tham gia đoạt thiên chi chiến, thánh hoàng chính là chủ lực. Thánh tôn chính là chiến đấu tối cao, cho tới hiện giờ, quân Mạc Tà chính là dựa vào nó mà lý giải, dựa vào tình hình trước mắt, lý giải của hắn đã sai rồi. Từ ý từ trong miệng của bọn Cố Hàng tự hồ chính là ý này a. Hơn nữa, quyết chiến đỉnh cao giữa các vị thánh tôn cũng không vượt qua vài người. Tuyết Yên, chiến trường đoạt thiên chi chiến cũ ở nơi nào? Quân Mạc Tà hỏi. Cách nơi này chừng 1000 dặm, phía tây nam. Mai Tuyết Yên vì Ưng Vương đã khâu lại hoàn chỉnh thân thể hắn. Long vũ cả người hắn đã trở lại như cũ, mặc giáp trụ chỉnh tề, so với khi sống uy mãnh không kém bao nhiêu. Mai Tuyết Yên theo bản năng vô thức đáp lại lời hắn. Thánh địa có người trấn thủ. Quân Mạc Tà nhướng mày, như thế nào lại không có người trấn thủ? Mai Tuyết Yên nói, từ các triều đại cho tới nay, tam đại thánh địa, thiên thánh cung đều có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trấn thủ ở nơi này. Từ đó tới giờ đã vạn năm, tại đoạt thiên chi chiến chưa bao giờ thất thủ. Ân. Nơi đó có người trấn thủ, nhất thời trong mắt quân Mạc Tà lộ ra phong mang, nếu bên đó có cao thủ trấn thủ. Một khi thấy bên này đánh ngay long trời lỡ đất, tại sao bọn hắn còn không qua đây? Biến cố bên này quả thực không còn là bình thường mà có thể cho trụ trời ngăn cách hai phiến đại lục sụp đổ. Bọn hắn hiện giờ rút cục ở nơi nào? Quân Mạc Tà chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương xa, dung thanh âm vô cùng lạnh nhạt nói, thiên trụ sơn sụp đổ, dưới uy thế như vậy, đừng nói là người thường. Cho dù là cao thủ thần huyền, chí tôn, thậm chí là tôn giả cũng rất có thể phải tan thân tại đó. Cho dù là thánh giả đi nữa thì dưới thiên uy chỉ sợ cũng sẽ bị thương, nhưng nhất định không có cách nào làm tổn thương Tốn Thánh Hoàng, Thánh Tôn. Nếu là như thế, tin tưởng các cao thủ tại đó ít nhất cũng phải đạt tới trình độ thánh giả đi. Nhưng nếu bọn hắn không chiến càng không có khả năng không biết biến cố lần này, tộc nhân dị tộc lần này ùn ùn kéo đến, bọn hắn chẳng lẽ lại không nhìn thấy? Vì cái gì? Bọn họ thủy chung cho tới hiện giờ cũng chưa có đến. Quân Mạc Tà vào thời điểm nói ra những lời này vô cùng lạnh nhạt. Nhưng đừng nói là người quen thuộc quân Mạc Tà như Mai Tuyết Yên, cho dù là người chậm hiểu như Hùng Vương Hùng Khai Sơn hiện tại cũng rõ ràng cảm ứng được bên trong khẩu khí của hắn là hàn khí lạnh thấu xương, là người của hai thế giới, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng chứng kiến qua sự tổn thất nặng nề như vậy. Tổn thất như vậy ước chừng đã vượt qua 8 phần binh lực của bọn họ. Trong đó có một vị thú vương thiên phạt, 8 vị tiền bối thánh tôn thiên phạt, toàn bộ cao thủ tinh nhuệ của Ưng tộc, những tên may mắn sống sót thì không đến 1000 người. Chiến sĩ Hùng tộc mỗi người đều mang thương thế, sức chiến đấu giảm sút, tổn thất nặng nề như vậy. Mất đi nhiều huynh đệ như thế, quân Mạc Tà có thể nào không đau xót? Nếu nói là trái tim thiếu nửa của Mai Tuyết Yên đã vỡ vụn thì quân Mạc Tà cũng đồng dạng như thế, nhưng hắn không có thời gian để xoa dịu, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ít nhất thì Mai Tuyết Yên cũng có thời gian một mình khóc trộm, còn có quân đại thiếu gia an ủi, quân Mạc Tà thì chỉ có thể đem hết thảy bi thương chôn trong lòng. Thậm chí không thể nói với bất kỳ ai. Bởi vì hắn là một nam nhân, là một người đứng đầu, kỳ thực, nói một cách công bằng, trận chiến này, thiên phạt hy sinh quả thực rất nhiều, nhưng thành quả chiến đấu cũng vô cùng huy hoàng. Lấy tổn thất hơn 5000 người đổi lại đã hủy diệt số lượng binh lực đối phương gấp 20 lần, trong đó, cao thủ thượng tầng của ngoại tộc là 30 tên chí tôn thiên nhẫn. Hơn 100 tên cuồng đao nhẫn cùng hơn 10 vạn đại quân ngoại tộc. Thành quả chiến đấu bực này, từ trước tới nay tại Huyền Huyền Đại Lục cũng chưa có chiến tích huy hoàng như vậy, chẳng những là hiện tại chưa từng có mà sau này cũng vậy. Nhưng mà cho dù chiến tích huy hoàng như thế nào, nhưng trong lòng quân Mạc Tà dù cho chiến tích lớn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không đổi lại tính mạng của vô vàn huynh đệ thiên phạt. Quân Mạc Tà là một người vô cùng bao che khuyến điểm cho người của mình. Ở trong lòng hắn đừng nói là 10 vạn, 20 vạn tộc nhân dị tộc thì cũng không quan trọng bằng một vị huynh đệ thiên phạt của hắn. Quân Mạc Tà cũng biết, chiến tranh là phải hy sinh, chỉ cần có chiến tranh thì nhất định sẽ có hy sinh. Nhưng hắn lại không hy vọng sự hy sinh này ứng vào người nhà, huynh đệ của hắn. Cho nên hắn mới không tiếc hết thảy tăng lên thực lực của đám huyền thú trong thiên phạt, lại đem hồi thiên đan, loại đan dược nghịch thiên trang bị cho mỗi người một viên như vậy. Hắn làm thế để bảo đảm rằng bọn họ còn sống, nhưng hiện giờ lại không tránh được sự hy sinh. Quân Mạc Tà trong lòng bi thương nghĩ đến, hết lần này đến lần khác hắn lại không thể thổ lộ phát tiết với một người nào. Toàn bộ tộc nhân ngoại tộc cũng đã không còn tung tích mà cũng không thấy một bóng người của Thiên Thánh Cung cùng Tam Đại Thánh Địa. Vào lúc này Quân Mạc Tà mới biết được, nguyên lai còn có người khác trấn thủ. Hơn nữa nhân số khả quan cùng thực lực phi thường cao. Hiện tại Quân Mạc Tà đột nhiên nổi giận tới cực điểm, vừa rồi đại chiến với Chiến Luân Hồi, hắn cũng có chút hiểu biết đối với thực lực của Thiên Thánh Cung cùng Tam Đại Thánh Địa. Hắn vốn còn đang tính toán thực lực của song phương, nhưng vào khắc này hắn cũng không còn lo lắng nữa, không cần suy nghĩ nhiều về thực lực địch nhân nữa, cứ giết một loạt, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vô luận là thực lực đối phương mạnh cũng tốt, yếu cũng tốt, dù sao thì cũng bị chết sạch, song phương nhất định cuối cùng cũng chỉ một bên có thể sống sót. Thực lực bên còn lại như thế nào, dù mạnh hay yếu đều không quan trọng, nhưng mà, khi hắn biết được tại Thiên Trụ Sơn rõ ràng có cao thủ trấn thủ. Mặc dù biết đang xảy ra đại chiến nhưng Thủy Chung lại không thấy lấy bóng một người. Chính vì như thế khiến cho Quân Mạc Tà trực tiếp phẫn nộ, nộ hỏa trong nháy mắt dâng lên đến cực điểm, liên quân thiên phạt lần này xem như toàn quân bị diệt. Dưới tình huống vô cùng thê thảm như vậy những người đó lại cư nhiên không có ra tay trợ giúp, nếu bọn hắn ra tay giúp đỡ, Bát Đại Thánh Tôn thiên phạt toàn bộ sẽ ngã xuống sao? Ưng Vương cùng toàn bộ chiến sĩ tinh nhuệ ưng tộc sẽ hy sinh sao? Lời ấy vẫn còn quanh quẩn nơi tai Quân Mạc Tà. Mai Tuyết Yên bỗng nhiên đình chỉ hô hấp, đôi mắt đẹp nhìn lên trên không trung, bắn ra muôn vàng cừu hận khó có thể che giấu. Vừa rồi đau thương quá độ, trong lúc nhất thời ngoài Ưng Vương ra nàng căn bản không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nghe được câu hỏi của Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy như thiên kiếp giáng xuống, ngũ lôi oanh đỉnh. Trong lòng đột nhiên nổ tung, vì cái gì? Vì cái gì? Thiên phạt chúng ta vì trợ giúp các ngươi chống lại dị tộc, có thể nói là xuất toàn lực chống đỡ. Từ sau khi sự cố Thiên Trụ Sơn bắt đầu chúng ta liền phái ra lực lượng, đi xa ngàn dặm, một đi không hối hận, những việc này, toàn bộ đều là vì các ngươi, là vì đại lục, nhưng mà... Vì cái gì, liên quân chúng ta lại là nhóm đầu tiên, một ngày một đêm gấp gáp đi tới, đại chiến cùng tộc nhân dị tộc, đến cuối cùng gần như là toàn quân bị diệt. Mà các ngươi gần trong gang tấc lại có thể thờ ơ không ra tay trợ giúp, thậm chí cho tới bây giờ các ngươi còn không xuất hiện lấy một người. Vì cái gì, chẳng lẽ tại thời khắc quan trọng bực này các ngươi cư nhiên lại còn có thể ban quan quan sát? Tọa Sơn xem hổ đấu, ngư ông đắc lợi, các ngươi coi rằng chúng ta là đồ ngốc sao, đáng chết, Mai Tuyết Yên cắn răng, hai chữ này từ trong miệng phát ra, rút cục cũng không nhịn được mà phát ra sát khí, trong nháy mắt bay lên. Các ngươi mặc dù không có trực tiếp giết chết huynh đệ ta, nhưng huynh đệ của ta lại chẳng khác gì gián tiếp chết ở trên tay các ngươi, một đám hỗn đản như vậy, thậm chí so với đám ngoại tộc xâm lược càng đáng chết hơn, thù này không đội trời chung, Quân Mạc Tà cũng đồng dạng tràn ngập sát khí, hừ lạnh một tiếng cũng không có nói gì. Lấy ra thuốc tốt nhất đưa cho những chiến sĩ hùng tộc còn sống sót chữa thương, trên bầu trời truyền đến tiếng hạc kêu, từ xa xa truyền đến. Phóng mắt ra xa, một đám mây trắng mênh mông trên không trung đang cuồn cuộn đi tới, đạo nhân mã thứ hai do Ưng Bác Không cùng Phong hai người xuất lĩnh, Tang Thiên Phệ Hồn cùng 300 huyền thú hạt tộc rốt cuộc đã đến. So với thời gian ban đầu ước chừng sớm hơn nửa canh giờ, sắc mặt Quân Mạc Tà cứng lại, ban đêm, tại chiến trường cách thiên phạt, Tà quân phủ khoảng 30 dặm, chỗ đóng quân Thủy Chung không có lấy một người ngủ, cũng không có lấy một người khóc, cả nơi đóng quân im lặng đến đáng sợ. Áp lực trong không khí cơ hồ làm cho người ta khó thở. Rạng sáng, Hạc Vương Hạc Trùng Tiếu cùng Hổ Vương dẫn đội thứ ba gồm 6.000 chiến sĩ đi vào. Trong đêm khuya yên tĩnh từ trong doanh trại đột nhiên truyền ra tiếng kêu bi ai kinh thiên động địa của Hạc Vương. Mai Tuyết Yên một đêm không ngủ, thậm chí tư thế còn không thay đổi, cứ như vậy ngồi trước thi thể Ưng Vương. Suốt một đêm, lặng lặng ngồi đó, chiếu theo tục lệ thiên phạt. Sau khi huynh đệ chết đi thì đêm đầu tiên chỉ có thân nhân bậc trưởng bối mới có thể túc trực bên linh cữu, ngụ ý là tiếp hắn một đoạn đường cuối cùng. Mai Tuyết Yên chính là đại tỷ mà Ưng Vương tôn kính nhất, vốn là người được lựa chọn, đồng thời nàng cũng là hoàng giả thiên phạt. Theo quy củ thiên phạt, hoàng giả không thể túc trực bên linh cữu con dân. Cho dù là huynh đệ của mình là thú vương thiên phạt cũng không được phép, huyền thú trong thiên phạt, kẻ mạnh là vua, tự cổ chí kim luôn là như thế. Thân có được huyết mạch hoàng giả cực mạnh bất kể vì cái gì không được túc trực bên linh cửu con dân thiên phạt, nhưng Mai Tuyết Yên lại không để ý tới quy củ từ ngàn xưa này. Yên lặng bồi tiếp huynh đệ hắn một ngày một đêm, bồi tiếp hắn đi đoạn đường cuối cùng, linh vị tám vị thánh tôn cùng với 3.000 chiến sĩ ưng tộc hết thảy đều xếp tại đó, chi chít giống như là lúc nhóm huyền ưng dàn trận xung phong, quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên, Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu, Hùng Vương Hùng Khai Sơn, Hổ Vương Hồ Liệt Địa, năm người lẳng lặng ngồi đó, giống như năm pho tượng, không hề nhúc nhích, Hạc Vương, Hùng Vương khóe miệng không ngừng run rẩy, nhưng lại cố nhịn không nói được câu nào. Bởi vì một khi bọn hắn chỉ cần mở miệng ra liền không nhịn được khóc thành tiếng. Chương 437, huynh đệ của ta không thể chết một cách vô ích. Một đêm này, là một đêm tràn ngập bi thương, nhưng lại không có lấy một tiếng khóc, đau xót thủy chung chỉ để trong lòng. Bầu trời dần dần sáng lên, bên trong trướng cũng từ từ phát sáng. Mai Tuyết Yên ánh mắt do dự nhìn về phía chân trời, có chút không muốn, nhưng rút cục nàng hít sau một hơi, giọng khàn khàn nói, tám vị tiền bối, tiểu ưng, còn có các vị huynh đệ ưng tộc. Các ngươi ra đi thanh thản. Nếu có chút rỗi rãi muốn tới xem thiên phạt, chúng ta luôn luôn chào đón các người. Vô luận là trên trời dưới đất, chín tầng địa ngục, các ngươi đều là thân nhân của chúng ta. Mai Tuyết Yên không đành lòng đứng dậy, không lưng nói một câu. Hai hàng nước mắt trong suốt rút cuộc nhịn không được theo hai gò má của nàng rơi xuống đất. Hạc Vương, Hùng Vương, Hổ Vương đồng thời quỳ xuống, tiếng khóc nức nở mơ hồ truyền ra ngoài. Được rồi, không cần khóc nữa. Để cho huynh đệ chúng ta ra đi thanh thản, không còn vướng bận gì nữa. Quân Mạc Tà khom lưng vái một vái thật sâu, đôi mắt đỏ lên, nói, đây là chiến tranh. Chỉ cần có chiến tranh là khó có thể tránh khỏi hy sinh, thương vong. Mà cuộc chiến hiện tại mới chỉ bắt đầu. Nói không chừng, một số người trong chúng ta sẽ phải đi tìm bọn hắn bầu bạn, tin tưởng rằng lúc đó, chúng ta sẽ không hy vọng chứng kiến bộ dáng thương tâm của huynh đệ mình. Dạ, Hổ Vương, Hùng Vương, Hạc Vương đồng thời nghiêm túc, dù rằng tim bọn hắn đã vỡ nát nhưng khuôn mặt lại càng thêm cương nghị. Quân Mạc Tà vung tay lên, vô số bài vị trong lều cùng thi thể ưng vương không thấy đâu nữa. Chỉ có thể thu vào Hồng Quân Tháp mới có thể bảo vệ khí thế hào hùng cùng trạng thái ban đầu của mấy thứ này. Bốn người Mai Tuyết Yên vẫn lưu luyến nhìn qua cái lều đã trống trải. Hùng Vương chậm rãi ngồi xổm xuống. Đem mặt của hắn gắt gao dán vào mặt đất, nơi thi thể ưng vương từng ở đó. Gắt gao áp mặt sát vào đó, nhắm mắt lại, rút cuộc vì đau lòng mà không nhịn được nước mắt rơi ra. Rút cuộc hắn không chịu nổi điên cuồng đứng lên đi ra ngoài, nhưng thủy chung hắn không có phát ra một lời. Chỉ có thân hình đang kịch liệt run rẩy. Sau đó Hùng Khai Sơn chậm rãi đứng thẳng lên đi ra ngoài, chưa có một lần quay đầu lại. Mọi người tự mình giám sát chặt chẽ đội ngũ của mình, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái nhận lệnh. Cuộc chiến bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục. Quân Mạc Tà hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng, quả quyết nói, ở đây nếu không có mệnh lệnh của ta với đại tỷ, ai dám tự tiện hành động thì ngay trước mặt 3.000 chiến sĩ ưng tộc chết trận ta sẽ chém đầu răng đe chúng. Hùng Vương đã đi ra khỏi tại nhưng bên trong vẫn còn Hạc Vương cùng Hổ Vương thân thể đang run rẩy. Tại trước mặt cùng vị trí các huynh đệ chết trận bị chém, đây cũng là phương thức trừng phạt nghiêm trọng nhất. Một khi người nào bị trừng trị như thế thì chẳng khác nào hắn là mối sỉ nhục của thiên phạt. Cả thiên phạt xâm lâm, tất cả đều sẽ không thừa nhận hắn là huynh đệ nữa. Đây cũng là do Quân Mạc Tà sợ rằng có người nào đó vì một phút bốc đồng mà sẽ tự động đi báo thù cho ưng vương cùng ưng tộc. Mặc dù là bất đắc dĩ nhưng hắn không thể không làm như vậy, bởi vì cũng chỉ có biện pháp duy nhất này mới có thể chân chính trói buộc những tên thú vương này vì lửa hận báo thù mà làm chuyện dại dột. Một lát sau, hai vị thú vương từ bên trong trướng bồng chạy ra, núi lửa cách đó không xa hiện tại đã ngừng phun trào, nhưng từ miệng núi lửa vẫn còn một cột khói đen nồng đậm bốc lên, ưng bác không cùng Phong Quyển Vân xuất lĩnh tàn thiên phệ hồn, ở trận tuyến ngoài cùng sẵn sàng đón địch. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào thiên trụ sơn, mặt khác chú ý động tĩnh, trọn một đêm, bọn hắn đã làm như vậy tròn một đêm, bởi vì một đêm này là bọn hắn dành cho toàn bộ thiên phạt xâm lâm. Ưng bác không cùng Phong Quyển Vân mặc dù không có túc trực bên linh cửu của tám vị thánh tôn cùng ưng vương. Nhưng ở trong lòng hắn, cách duy nhất có thể làm là yên lặng cùng thủ hạ của hắn, bảo vệ những huynh đệ thiên phạt trong lòng bi thương kia. Tiễn các huynh đệ đã mất một đoạn đường cuối cùng, không để cho một ai quấy rầy bọn hắn. dị tộc bên kia đã có động tĩnh gì chưa? Cân Mạc Tà hỏi, cho tới bây giờ cũng chỉ có một vài nhóm nhỏ lẻ tẻ xuất hiện, cũng không có động thái quá lớn nào. Phong Quyển Vân thân thể đứng thẳng lên giống như một cây lao, nghe được câu hỏi của Quân Mạc Tà lập tức trả lời, hôm qua vì sao trong một thời gian ngắn lại có thể tập trung nhiều cường giả như vậy? Theo lý mà nói, một khi quy mô trận chiến bên này lớn như vậy, tộc nhân dị tộc tất phải không ngừng tiếp viện mới đúng. Nhưng hiện tại lại tĩnh lặng một cách đáng sợ, hoàn toàn không thích hợp a. Quân Mạc Tà nhíu mày, trong lòng không ngừng tính toán đến các khả năng khác, ánh mắt của hắn nhìn về bốn phía của đỉnh núi, trong lòng đột nhiên chấn động, bây giờ đã có không ít núi lửa đình chỉ phun trào, mà độ ẩm trong không khí cũng đã giảm xuống rất nhiều, so sánh với hôm qua một trời một vực, dị tộc chính là đang chờ toàn bộ núi lửa ngừng phun. Cổ họng Quân Mạc Tà động đậy, trong mắt bắn ra quanh mang lạnh lùng. Cùng Mài Tuyết Yên, hai người nhìn nhau đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương, trận chiến hôm ra, dị tộc thương vong nặng nề. Có lẽ địch nhân thấy tiến công không có hiệu quả nên thay đổi chiến lược. Dù sao, từ thảm trọng của hai tộc Hùng Ưng, cũng có thể thấy được thực lực của dị tộc vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cả Bát Đại Thánh Tôn cũng đều ngã xuống, không một ai may mắn thoát khỏi. Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên hoặc là đông đảo huyền thú thiên phạt dĩ nhiên không ai muốn tiếp nhận kết quả như thế. Nhưng dị tộc nhân lại thảm hại hơn, tổng cộng 13 vị chí tôn thiên nhẫn, một trận toàn bộ ngã xuống. Hơn 300 vị cuồng đao nhẫn, toàn bộ chết hết, một trận chiến như vậy, nếu nói dị tộc không có chút động lòng, dù có đánh chết thì Quân Mạc Tà hắn cũng sẽ không tin. Lực lượng siêu cấp như thế, rõ ràng là muốn đánh tan hàng phòng ngự ban đầu, sau đó để cho quân đội phía sau liên tục không ngừng tiến tới đây, hiện giờ, số lượng tộc nhân dị tộc chết trận lớn đến như thế. Tin tưởng phải trả một cái giá lớn như thế, tộc nhân dị tộc bên kia tuyệt đối không chịu nổi, cho nên bọn hắn bất đắc dĩ mới thay đổi chiến thuật. Dứt khoát không cần đẩy nhanh chiến tranh. Đợi cho núi lửa toàn bộ ngừng phun trào, khí hậu khôi phục lại bình thường, tự nhiên môi trường xung quanh sẽ không tạo thành gánh nặng cho bọn hắn, lúc đó bọn hắn mới phát động tiến công, mà chủ ý này của bọn hắn cũng cực kỳ nham hiểm, bởi vì bức bình phong thiên trụ sơn này đã hoàn toàn tiêu thất. Nếu tiếp tục mất đi sự uy hiếp của núi lửa, 1000 dặm mênh mang chẳng khác gì một con đường bẳng phẳng khang trang. Đến lúc đó dị tộc nhân một khi toàn bộ dồn lên, tùy tiện chọn một hướng đều có thể dễ dàng đột phá, cho dù huyền huyền đại lục có nhiều cao thủ đi chăng nữa cũng tuyệt đối không để ngăn cản được bước tiến của bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, mặt trận quả thực là rất dài. Hơn nữa, sau khi núi nửa đình chỉ việc phun trào, từ lúc phun trào đến lúc nguội thì cần phải có một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, tộc nhân dị tộc hoàn toàn có thể mượn nó tập kết đại quân. Tuy rằng bên này huyền huyền đại lục cũng đồng dạng tập kết đại quân. Nhưng, đầu tiên do đường xá xa xôi. Sau nữa, huyền huyền đại lục vốn là ở thế bị động, phải phòng, thế chủ động tấn công lại hoàn toàn nhường cho dị tộc. Bọn hắn có thể chọn bất kỳ phương hướng nào phát động tấn công. Mà đại quân huyền huyền đại lục lại chỉ có thể bị động phòng thủ. Khác biệt trong chuyện này không chỉ là ngày một ngày hai có thể bồi đắp, đối mặt với tình huống tồi tệ như thế này, nên ứng phó thế nào, Quân Mạc Tà chậm rãi bước đi, chăm chú suy nghĩ. Lại cảm thấy không có chút manh mối nào rõ ràng. Mai Tuyết Yên nhíu chặt đôi mi thanh tú, cũng đang nghĩ đối sách. Một lúc lâu sau, hai người đồng thời thở dài một tiếng, thụ động phòng thủ tuy nhiên không thể làm. Nhưng mà nếu như chủ động xuất kích, Quân Mạc Tà thở dài, nói, cũng không ổn thỏa. Dù sao, bên kia cũng là lãnh thổ của dị tộc. Nếu chúng ta tùy tiện xuất kích, vị tất có thể tìm ra chỗ yếu hại của bọn chúng. Một khi đã xuất kích, nhân lực tất nhiên không thể ít. Nhưng tất cả đều phải là cao thủ tinh nhuệ. Nhưng hàng phòng thủ của chúng ta bên này lại không được như trước. Một khi dị tộc tấn công, thực lực chúng ta vốn ban đầu không đủ. Nếu chia ra phòng thủ càng khó khăn hơn, Mai Tuyết Yên nghĩ một lát rồi nói. Quân Mạc Tà nặng nề gật đầu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này trong lòng hai người đồng thời có cảm giác xấu, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Xa xa có bóng người tung bay, nhanh chóng hạ xuống, từ mấy phương hướng nhanh chóng tiếp cận nơi đóng quân của thiên phạt. Trong đó có một người cầm đầu bay nhanh nhất, tay áo bồng bềnh, giống như là đằng vân giá vũ, đúng là đệ nhất nhân thiên thánh cung, Cổ Hàn, người của Tam Đại Thánh Địa rốt cuộc cũng đã tới. Sắc mặt Quân Mạc Tà trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn, khuôn mặt Mai Tuyết Yên tức thì trắng bệch, sát khí trong lòng không nhịn được mà bốc lên ngùn ngụt, trước tiên cần phải bình tĩnh, Quân Mạc Tà thì thào nói với nàng một câu. Trong mắt lóe lên tinh quang, chậm rãi nói, lửa giận trong lòng đứng ngồi không yên. Chẳng sợ thiên hạ vì thế mà bị diệt, cũng không thể không báo thù này. Không thể không báo, những lời hắn nói dứt khoát, như đinh đóng cột, Mai Tuyết Yên cả kinh, quay đầu nhìn về phía hắn, huynh đệ của chúng ta, bất kỳ một ai cũng không thể chết một cách vô ích. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói, ta sẽ cho đám dị tộc phải trả một cái giá thật lớn. Nhưng đám người khoanh tanh đứng nhìn kia cũng phải cho ta một lời giải thích. Nếu không, nghĩ lại ánh mắt lúc Ưng Vương xuống Cửu Tuyền. Ánh mắt này, khiến cho lòng ta áy náy, nếu vì hắn mà đòi lại công đạo sao ta có thể đối mặt với Ưng Vương đã an nghỉ nơi suối vàng. Dưới đó còn có Bát Đại Thánh Tôn cùng 3.000 huynh đệ Ưng tộc, 2.000 huynh đệ Hùng tộc. Bọn họ hiện tại đều đang nhìn ta. Nhìn ta bằng ánh mắt tín nhiệm. Ta, Quân Mạc Tà nhất định không để cho bọn hắn thấy vọng, cho dù vì bọn hắn mà phải trả một cái giá bằng toàn bộ đại lục này ta cũng nhất định phải đòi lại, bằng không chuyện như vậy sẽ còn phát sinh. Mà chúng ta không thể để mất đi, cho dù là một vị huynh đệ nữa. Nói xong, Quân Mạc Tà liền sải bước đi về phía trước, phía sau hắn, Hổ Vương cùng Hạc Vương trong mắt nhất thời đều sáng ngời. Nhìn chằm chằm vào bóng hình của Quân Mạc Tà, một lúc lâu không nói gì, Mai Tuyết Yên nhìn thân ảnh của trượng phu mình, đột nhiên trong mắt hiện lên một mảnh nhu tình, tại một trướng bồng ở giữa, Quân Mạc Tà đang ngồi ngay ngắn tại cái ghế lớn bên trên. Ánh mắt nhìn về phía đám người cổ hàng nối đuôi nhau đi tới, ánh mắt lạnh lẽo như dao, Mai Tuyết Yên tới bên cạnh hắn cũng ngồi xuống. Lần lượt Hổ Vương, Hùng Vương, Hạc Vương, Ưng Bác Không cùng Phong Quyển Vân ngồi bên dưới Mai Tuyết Yên. Thần sắc bảy người cực kỳ nghiêm túc, cổ hàng dẫn đầu đi vào trướng bồng, vẻ mặt tươi cười. Nhưng trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được không khí nơi đây khác thường, không khỏi ngạc nhiên hỏi, quân phủ chủ, giả có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Ở phía sau hắn, đám người Thiên Thánh Cung cùng Hề Nhược Trần, Hồ Duyên Ngạo Bác cùng Mặt Vô Đạo lần lượt tới. Đều dùng ánh mắt ngạc nhiên, không biết Quân Mạc Tà làm ra tư thế như vậy là muốn làm cái gì? Mời ngồi, Quân Mạc Tà giơ tay lên, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn nói. Chương 438, ta muốn các ngươi cho ta một cái công đạo. Viện binh. Viện quân cái gì? Quân Mạc Tà rút cuộc cười lạnh một tiếng, rốt cuộc ai là viện binh? Mạc Vô Đạo, Mạc Đại Tông Chủ, đầu ngươi không phải bị ngấm nước chứ? Ngươi nói chuyện ngàn vạn lần nên suy nghĩ trước sau rõ ràng. Không nên để cho người khác nghĩ rằng Tam Đại Thánh Địa các ngươi chỉ biết nói khoác, không biết nói tiếng người. Bản thân Mạc Vô Đạo tuy rằng không phải cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng bởi vì địa vị tối cao của hắn, cho dù là tiền bối cấp bậc thánh tôn của Tam Đại Tánh Địa cũng khá khách khí với hắn. Từ lúc nhậm chức tới nay hắn chưa từng bị một người chỉ thẳng tên mặt hắn mà mắng, mọi tội danh đổ ập lên đầu của hắn. Sững sờ một lúc, tức thì khuôn mặt hắn nóng bừng, máu nóng xông lên tận não, muốn tiến lên nói gì đó nhưng lại bị Cổ Hàng ngăn lại. Sau đó Cổ Hàng dẫn đầu đoàn người ngồi xuống, Cổ Hàng biết, Quân Mạc Tà không phải là một người không biết đúng sai, tự cao tự đại, hiện tại hắn làm như thế, nhất định bên trong còn có nguyên do khác, nếu không, ngày hôm qua tuyệt đối không thể chung sức ngăn địch. Càng không thể rộng rãi xuất ra thần dược bất phàm, mà ngày hôm nay lại lạnh lùng như vậy. Quân phủ chủ, nếu Thiên Thánh Cung có gì đắc tội với phủ chủ, ngài cứ nói thẳng ra không cần ngại. Đại địch hiện giờ còn đang ở trước mắt, nếu chúng ta không tin tưởng nhau, hợp sức chống lại kẻ địch thì khó mà có thể chiến thắng. Cổ Hàng bình tĩnh ngồi, mỉm cười nói, tốt. Cổ tiền bối, người ngay nói lời thẳng thắn. Một khi đã như thế ta cũng không giữ ý nữa. Ta sẽ thẳng thắn nói ra ý kiến của ta. Trên khuôn mặt Quân Mạc Tà hiện lên nụ cười thê lương, ngẩng đầu hỏi, không biết bên chiến trường Đoạt Thiên Chi chiến cũ rốt cuộc lưu lại bao nhiêu người. Ánh mắt Cổ Hàng khẽ co rút lại, quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Không biết cái đám người đó rốt cuộc đã làm ra chuyện tình tốt lành gì. Lại có thể Tà Quân Chi chủ thường ngày lãnh đạm lại tức giận tới mức như thế này. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, song phương hợp lực chống lại dị tộc xâm lược, thực sự không nên xuất hiện sự đấu tranh nội bộ. Hơn nữa đối phương lại là chủ lực của lần quyết chiến này. Ở chỗ chiến trường cũ quả thực có lưu lại không ít người. Cổ Hàng suy nghĩ một chút, vẫn thành thật nói, dù sao, cũng không chắc dị tộc nhất định tuân thủ hứa hẹn. Nói không chừng một ngày nào đó, bọn hắn liền vượt qua biên cảnh quấy rối. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng nói, theo ý kiến của tiền bối, Ở tại vị trí của bọn hắn thì sau khi Thiên Trụ Sơn đột nhiên sụp đổ cùng với núi lửa phun trào có thể làm cho bọn hắn thương vong nặng nề hay không? Quả thực không thể có khả năng này. Cổ Hàn nở nụ cười, những người đó đều là cao thủ tinh nhuệ của Tam Đại Thánh Địa. Thực lực thấp nhất cũng đã tới thánh giả. Thiên Trụ Sơn lần này sụp đổ ngoài ý muốn, tuy rằng là bất ngờ nhưng cũng không thể đem nhiều cao thủ như thế chôn trong đó được. Điểm đó ta có thể lấy danh dự của ta ra mà cam đoan, thì ra là như vậy. Nhưng không biết rút cuộc nơi đó tổng cộng có bao nhiêu người. Mà cao thủ các cấp cụ thể như thế nào, Quân Mạc Tà nghiêng đầu hỏi, biết Quân Mạc Tà hỏi như vậy, tất bên trong phải có hàm ý nào đó. Cổ Hàn cũng không dài dòng, giải thích một cách tỉ mỉ, nói, những người thủ hộ ở chiến trường đoạt thiên chi chiến từ xưa tới nay tuyệt đối không ít hơn 300 người. Trong đó, nhân thủ không ngừng tăng lên. Trong đó có 2 thánh quân, 18 thánh tôn, các cấp thánh hoàng 100 người, các cấp thánh giả 200 người, thánh giả cứ cách 100 năm lại thay phiên nhau một lần. Toàn bộ thánh giả sau thời gian đóng quân ở chiến trường đoạt thiên chi chiến đều trở lại thiên thánh cung chuẩn bị đột phá bình cảnh. Mà sau khi đột phá một vòng nữa lại được hoán đổi, một lần nữa tiếp tục lại tiến bước thay cho người khác bảo vệ ranh giới mong manh đó, Cổ Hàn cười nói, luân phiên thay thế nhau như thế. Chính là dựa vào phương thức luyện binh của dị tộc, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Để đề cao tố chất vốn có của cao thủ chúng ta. Như thế mới có thể bảo đảm, qua các triều đại luôn có tầng tầng lớp lớp cao thủ xuất hiện, trên thực tế, lúc này Thiên Thánh Cung, Tam Đại Thánh Địa vì một số lý do ngoài ý muốn thực lực đã hao tổn rất nhiều. Cho nên ở nơi đóng quân hiện giờ có thể nói là một phần chiến lực mạnh mẽ, cùng tinh nhuệ nhất chúng ta có thể xuất ra được, hay một cái dung chiến tranh nuôi chiến tranh. Thực lực Thiên Thánh Cung quả nhiên là hùng hậu a, đội quân tinh nhuệ nhất, ha ha ha, Quân Mạc Tà cười một cách trào phúng, nói, Tam Đại Thánh Địa nếu như có thực lực hùng hậu như vậy, nói vậy sẽ không để đám dị tộc này vào trong mắt. Như thế, đội quân tinh nhuệ nhất của các ngươi. Hiện tại bọn hắn đang ở chỗ nào? Đương nhiên là bọn hắn trấn thủ ở chiến trường. Đó chính là thiên chức của bọn hắn, nếu không có biến cố thật lớn thì như thế nào có thể xuất động? À, Cổ Hàn vừa nói tới đây, đột nhiên giật mình, chiến trường đoạt thiên chi chiến. Thiên Trụ Sơn đã sụp đổ thì làm gì còn có cái chiến trường đó nữa? Biến cố thật lớn. Cho tới bây giờ không được tính là biến cố lớn hay sao? Quân Mạc Tà lạnh lùng nói, ta đối với lời nói vừa nãy của Cố Tiền Bối thực sự là khó có thể giải thích. Chẳng lẽ Cố Tiền Bối đang nói đùa sao, vừa rồi quả thực là lão phu có chút lỡ lời. Quân phủ chủ nói rất đúng. Nói như vậy, trận đại chiến ngày hôm trước bọn hắn không có tham chiến, sắc mặt Cổ Hàn tức thì trở nên vô cùng khó coi. Vừa mới tới đây bọn hắn đã sớm nhìn qua, nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến cực kỳ thảm thiết. Trận đại chiến vô cùng oanh liệt tới trình độ này có thể thấy bình sinh hiếm thấy. Hắn từ từng chút dấu vết còn sót lại trên bầu trời mà phán đoán, trận đại chiến này ít nhất cũng có hơn 10 vị cường giả thánh tôn tham chiến, hơn nữa đa số đã vẫn lạc, nếu không thiên địa linh khí nơi đây cũng sẽ không tổn thất đến tình trạng như thế. Cho nên lúc trước Cổ Hàn cho rằng tất cả những người trấn giữ ở Thiên Trụ Sơn trước đó đều tham dự trận chiến này. Hắn nào biết, Quân Mạc Tà bỗng nhiên lại hỏi liên tiếp những vấn đề như vậy. Bên trong đều có nguyên do của nó. Đáp án có thể nói là vô cùng sinh động, những cao thủ đỉnh phong này, cư nhiên lại không tham dự trận chiến, cho nên, Cổ Hàn nếu như tiếp tục không hiểu ra vấn đề thì quả thực hắn sống hơn 3.000 năm cũng thực vô dụng rồi. Các cao thủ Thiên Thánh Cung cùng Mặt Vô Đạo lập tức thay đổi, thậm chí không ít người nộ hỏa bừng bừng. Một cuộc chiến như vậy sẽ tạo thành tổn thất như thế nào, bằng với lịch duyệt cùng kinh nghiệm của mọi người ở đây? Cản bản không cần hao tâm tốn sức có thể dễ dàng đoán được. Nếu như những người đó không có tham chiến, vậy thì những tổn thất lúc trước toàn bộ là do thiên phạt xâm lâm gánh chịu, cái kết quả này cơ hồ cho dù bất luận kẻ nào cũng không thể chịu đựng được. Cho dù là Mặt Vô Đạo trong mắt cũng phẫn nộ mãnh liệt. Hiện giờ bọn hắn đã hiểu tại sao Quân Mạc Tà lại có thái độ như vậy, nếu đặt bọn hắn vào tình cảnh này. Chỉ sợ phản ứng của bọn hắn so với Quân Mạc Tà hiện tại phải mãnh liệt hơn rất nhiều, cái này, trực tiếp chính là bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa đối tượng chính là chiến hữu của mình, mà thành bại của trận chiến này trực tiếp can hệ đến bách tính lê dân. Thậm chí là toàn bộ đại lục. Loại hành vi này quả thực là vô liêm sỉ tới cực điểm, tất cả mọi người đều không có nghĩ đến khả năng những người này bị Thiên Trụ Sơn đè chết. Bởi vì chuyện đó thực sự không có khả năng. Hiện tại, nơi đó cũng không có phát sinh chiến tranh, chỉ có đất và đá, cho nên, chỉ có một kết luận là, bọn hắn không muốn ra tay. Cho nên không chịu lộ diện xuất kích, trận chiến ngày hôm qua, dị tộc điều động hơn 20 vạn quân tiếp cận. Trong đó, những cao thủ như U Minh Quỷ Nhẫn có đến mấy nghìn người, Cuồng Đao Nhẫn hơn 400 người. Chí Tôn Thiên Nhẫn 13 người, huynh đệ thiên phạt chúng ta bôn ba mấy vạn dặm gấp rút đi đến tiếp viện, chiến đấu kịch liệt tròn 3 canh giờ. Mãi cho đến khi cuộc chiến kết thúc, liên quân thiên phạt cũng không gặp một tên viện binh nào, Quân Mạc Tà bỗng nhiên đứng lên, khoanh tay, hai mắt giống như ánh đao sắc bén, quét qua từng người của Tam Đại Thánh Địa. Ánh mắt hắn lướt qua nơi nào, tất cả đều cúi đầu không nói gì, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, nhóm người mình có thể nói là dùng hết các thủ đoạn, lại lấy chiêu bài là an nguy của con dân thiên hạ. Cuối cùng gần như là cầu xin Tà quân phủ cùng thiên phạt xâm lâm gác lại hiềm khích trước đó ra tay hỗ trợ cuộc chiến. Đoàn quân đi ngày đi đêm, hành quân thần tốc, một ngày một đêm tới Thiên Trụ Sơn tham chiến. Bọn hắn lại không ngờ rằng trong thời điểm viện quân đi đường dài, lại phải chống cự với đại quân của địch, bọn hắn gần trong gang tấc toàn bộ lại làm rùa đen rút đầu, khoanh tay đứng nhìn chiến hữu của mình hy sinh. Mỗi người cơ hồ đều cảm thấy như bị giáng một cái tát bỏng rát vào mặt. Các vị cao nhân có biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ của trận chiến này không? Trên mặt Quân Mạc Tà toát lên vẻ bi thương khó có thể che giấu, cùng với thần sắc kiêu ngạo. Đông đảo những người ở bên cạnh hắn, trên mặt mỗi người đồng dạng là bi thương cùng kiêu ngạo. Bọn hắn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đây chính là kiêu ngạo chỉ thuộc về thiên phạt. Là do chúng huynh để dung tính mạng của bọn hắn để đổi lấy. Giờ phút này, trong lòng mọi người ở thiên phạt hầu hết đều là tự hào cùng bi phẫn, Cổ Hàn đã có thể tưởng tượng ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện trong đó. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng như máu. Khuôn mặt vì tức giận quá độ mà gân xanh nổi hết lên trên trán, mạch máu đập thình thịch, cắn răng nói, xin rửa tai lắng nghe. Hắn tức giận, đương nhiên không phải là vì thái độ hùng hổ dọa người của Quân Mạc Tà, mà là đám người canh giữ Thiên Trụ Sơn không ra tay trợ giúp. Giờ phút này, Cổ Hàn thầm nghĩ, nếu trên mặt đất có một khe nứt nào đó, hắn nhất định sẽ lập tức chui vào. Còn hơn là ở ngoài chịu sự dằn vặt khó chịu này, sỉ nhục tới bực này, lại là do người mình mang tới, hắn lại không thể tránh né, càng không tránh được, chỉ có thể thành thành thật thật nghe hắn giáo huấn. Thành thành thật thật tiếp nhận hậu quả, trận chiến này, đội quân thứ nhất từ thiên phạt xâm lâm xuất phát, đường dài gấp gáp tới đây. Toàn bộ thành viên đều tham dự cuộc chiến. Thanh âm của Quân Mạc Tà đột nhiên lớn lên, giống như là hò hét vậy, mang theo chút run rẩy. Ưng Vương xuất lĩnh 3.000 chiến sĩ ưng tộc. Hùng Vương mang theo 3.000 chiến sĩ hùng tộc tinh nhuệ. Còn có 8 vị Thánh Tôn thiên phạt do Lộc Thánh Tôn dẫn đầu cùng liên quân ưng hùng chống lại hơn 20 vạn đại quân dị tộc. Thực lực những huynh đệ này, trước đó đều là dùng bí pháp để tăng lên. Trong đó người kém nhất cũng là Tôn giả tứ cấp. Chỉ thiếu chút nữa có thể tiến lên cấp bậc Thánh giả. Thanh âm Quân Mạc Tà nặng trĩu, trong lúc đó màng tai mọi người chấn động. Nói tới đây, Quân Mạc Tà dừng lại, ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi, lãnh đạm nói, chư vị mở miệng là nói tới an nguy đại lục, ngậm miệng lại là đầy lòng yêu nước thương dân. Vậy các ngươi có biết kết quả của trận chiến này không? Cổ Hàn chỉ cảm thấy trên mặt nóng như lửa đốt, dường như không mở miệng được, chậm chạp hỏi, thắng, thắng. Đương nhiên là thắng. Nếu không thắng, vậy ngươi cho rằng nơi đây có yên tĩnh như thế nào sao? Trận chiến này không những thắng mà còn thắng lớn. Quân Mạc Tà thở dài, nặng nề nói, tổng cộng gần 20 vạn đại quân dị tộc, toàn quân tan vỡ, chỉ còn không đến 1 vạn người, may mắn chạy thoát trở về. Trong số 1.000 U Minh Quỷ Nhất, tuyệt đại đa số đã nằm chôn thân tại đây. Còn 400 tên Cuồng Đao Nhẫn kia, tất cả đều hóa thành tro bụi. 13 tên Chí Tôn Thiên Nhẫn thực lực cực mạnh kia, toàn bộ đều phải ngã xuống đây, tất cả đều không phải là ngoại lệ. Oanh một tiếng, cả lều kích động, không thể tin vào tai mình, bằng vào thực lực như vậy, tin tưởng rằng cho dù vào thời kỳ Tam Đại Thánh Địa cường thịnh xuất toàn lực ứng phó, chỉ sợ muốn thắng lợi cũng sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Mà bây giờ, vào giờ phút này, thiên phạt xâm lâm lại giành được thành quả chiến đấu huy hoàng như thế. Làm sao có thế, điều này sao có thể, Mạc Vô Đạo kinh ngạc cùng vui sướng kêu lên. Cổ tiền bối, vừa rồi ta chỉ mới nói kết quả của trận chiến cùng với tổn thất của đối phương. Nhưng ngươi có biết thiên phạt xâm lâm chúng ta vì một trận này mà phải trả một cái giá đắt như thế nào không? Quân Mạc Tà cũng không để ý tới phản ứng của Mạc Vô Đạo. Hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Hàn, thâm trầm nói, thiên phạt chúng ta. 8 vị tiền bối thánh tôn của thiên phạt, Ưng Vương, còn có 3.000 chiến sĩ Ưng tộc. Hơn 2.000 chiến sĩ Hùng tộc. Toàn bộ ở trong trận chiến này, hết thảy đều biến thành hư vô. Cổ Hàn ngẩng đầu, sắc mặt tức thì trắng bệch, các ngươi có muốn biết họ chết như thế nào không? Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi phẫn uất không nói lên lời, xông thẳng lên ngực, giọng hắn khang khang nói, toàn bộ huynh đệ thiên phạt chúng ta đều trong chiến đấu mà chết đi. Không có bất kỳ một người nào còn có thân thể ở lại trên chiến trường. Ngoại trừ Ưng Vương vốn vì bảo vệ bằng hữu mà chết. Ngoài hắn ra, tất cả đều là tự bạo mà chết, hơn nữa là lấy thân thể cùng linh hồn cùng huyền lực của bọn hắn mà làm tăng lên sức mạnh tự bạo tới cực hạn. Như thế, mới có thể có được chiến tích huy hoàng mà Mạc Đại Tông Chủ cho rằng không có khả năng, thân thể mọi người đều là chấn động mãnh liệt, tất cả đều trừng mắt líu lưỡi không thể tin nổi vào sự thật trước mắt, lúc trước bọn hắn cũng đã nghĩ đến, trận chiến này tất nhiên là vô cùng kịch liệt. Nhưng cho dù thế nào cũng không ngờ đến, trận chiến này lại có thể thê thảm đến tình trạng này. 8 vị thánh tôn, cùng hơn 5.000 chiến sĩ thiên phạt không ngờ lại dùng phương thức cực đoan nhất là tự bạo để ngăn cản bước tiến địch nhân. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi một câu. Lúc máu của huynh đệ chúng ta đổ, các ngươi đang ở nơi nào? Liên quân Ưng Hùng tròn một ngày đêm gấp rút, đi một quãng đường dài tới đây. Các cao thủ tinh nhuệ đóng ở Thiên Trụ Sơn của bọn ngươi gần trong gang tấc ở nơi nào? Ánh mắt của Quân Mạc Tà nhìn lên trên đám người Cổ Hàn, coi như cứ cho rằng bọn hắn không nghĩ tới ngoại tộc nhanh như vậy đã tấn công. Cứ cho rằng bọn hắn không phát hiện ra khi đại chiến bắt đầu đi nữa. Thì đến khi huynh đệ của chúng ta từng người một dung phương thức tự bạo để kéo dài thời gian, ngăn cản địch nhân, các cao thủ tinh nhuệ của các ngươi ở đó, các nơi này không xa. Coi như tu vi bọn hắn là thánh hoàng đi nữa, cũng chỉ không đến nửa canh giờ là có thể đến đây. Vậy mà bọn hắn lại không xuất hiện. Bọn hắn đang ở nơi nào? Chẳng lẽ tất cả đám cao thủ này đều là kẻ điếc người mù sao? Quân Mạc Tà lạnh lung cười, trong mắt bắn ra hai đạo sát khí lạnh thấu xương, như tia chớp từ trên 9 tầng mây bắn xuống, nói, Cổ Hàn. Những người đã bỏ mình đó, tất cả đều là huynh đệ của ta. Là huynh đệ của Quân Mạc Tà ta, từ trước cho tới giờ, hắn đối với Cổ Hàn đều tôn kính gọi là Cổ Tiền Bối. Nhưng hiện tại xưng hô bỗng biến đổi, gọi thẳng tên. Thanh âm tuy rằng vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đã tràn ngập mùi tuốt kiếm dương cung. Toàn bộ cao tầng Tam Đại Thánh Địa, tổng cộng 450 người, dưới ánh mắt giận dữ của Quân Mạc Tà hầu hết đều cúi mặt xuống, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Trơ mắt nhìn chiến hữu của mình từng người một ngã xuống, mà người bên mình ngay cả một người thậm chí cũng không ra mặt. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên cùng đám người đứng sau bọn họ. Cổ Hàn đột nhiên cảm thấy không có cách nào để bào chữa nữa, cũng không chỉ có Cổ Hàn, người của Tam Đại Thánh Địa cũng khó khăn không nói ra được một chữ. Ngay cả người khéo léo như Mạc Vô Đạo giờ phút này cũng không phản bác được, đây tuyệt đối là chuyện không thể chối cãi. Quân Mạc Tà cắn răng hét lớn một tiếng, nói, Cổ Hàn, huynh đệ ta, cho dù là một người cũng không thể chết một cách vô ích. Chuyện này, ta cần một lời giải thích. Cần Tam Đại Thánh Địa, Thiên Thánh Cung các ngươi cho ta một cái công đạo, hắn cắn răng, chậm rãi nói, ta không thể để cho huynh đệ ta chết một cách vô ích, chết không nhắm mắt. Vì thế, ta, Quân Mạc Tà này nhất định không tiếc hết thảy sẽ đòi lại công đạo cho bọn hắn, chương 439, cho dù trước mắt là đại chiến, ta cũng muốn giết ngươi. Cổ Hàn còn chưa kịp trả lời, đột nhiên có một thanh âm từ rất xa truyền đến, tràn ngập ý cười nhạo, nói gì? Công đạo gì? Công đạo cái gì? Như thế nào là công đạo? Coi như bọn hắn chết không nhắm mắt thì tính sao? Ai? Lăn ra đây cho ta, Quân Mạc Tà đột nhiên biến sắc, Cổ Hàn phẫn nộ quát, là ai cố tình giả thần giả quỷ? Mau ra đây cho ta, một tiếng huyết sáo dài trên không trung, xoát một cái hơn mấy trăm người ngươi xuống bên ngoài trướng bồng, hai người dẫn đầu, quần áo trắng toát, đầu đội kim quang, gương mặt gầy guộc, đôi mắt lóe lên kim quang. Đang khinh thường nhìn mọi người bên trong lều. Mà loại ánh mắt này dừng trên người Quân Mạc Tà gần như là khiêu khích, Quân Mạc Tà thực muốn xông ra ngoài, hơi thở toàn thân Quân Mạc Tà hung tàn tới cực điểm. Giận dữ nhìn chằm chằm vào đám người vừa mới đến. Kể từ khi sống ở trên thế giới này, Quân Mạc Tà chưa từng bao giờ hoàn toàn phóng thích sát khí toàn thân, bùng nổ tới cực điểm, giờ phút này, vô luận là người trong trướng bồng hay là người bên ngoài. Bất kể là người của Tam Đại Thánh Địa hay Tà Quân Phủ đều tin tưởng Quân Mạc Tà sẽ không tiếc hết thảy quyết tâm hủy diệt đám súc sinh kia. Bây giờ, hắn giống như là tử thần giáng lâm. Minh Vương trước khi hạ phàm. Mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân, mỗi một ánh mắt, thậm chí là mỗi một lần lông mi rung động, đều đã tràn ngập lòng căm thù, cùng tử khí mênh mông. Cổ Hàn chỉ cảm thấy một khí tức lạnh lẽo từ trong lòng lan ra, vội vàng đi ra ngoài, đứng trước mặt Quân Mạc Tà. Hiện tại bây giờ Quân Mạc Tà gây cho vị cường giả thánh quân này một nỗi sợ hãi cùng nguy hiểm lớn lao khó có thể hình dung. Đó là cảm nhận sự uy hiếp trí mạng từ sinh mệnh linh hồn lực. Cổ Hàn hiện tại cho rằng, chỉ cần một khi không hợp cho dù trời xanh Quân Mạc Tà cũng dám bắt ra. Lỗ thủng nơi thiên trụ sơn, an nguy muôn dân thiên hạ, chốn hồng trần. Hết thảy đều không là gì trong mắt hắn, cái hắn muốn hiện tại chỉ là đòi công đạo cho huynh đệ của hắn, còn cái gì mà lấy đại cục làm trọng, giờ phút này Tà Quân chi chủ căn bản sẽ không thèm để ý tới, chỉ cần một lời không vừa ý, chính là giết chóc. Duy chỉ có giết chóc mà thôi, vừa rồi ai là người nói, Quân Mạc Tà thản nhiên nở nụ cười, mí mắt dương lên. Thần quang trong mắt giống như sấm chớp bùng phát, nhìn hai người đối diện, thản nhiên nói gì? Công đạo gì? Công đạo cái gì? Như thế nào là công đạo? Coi như bọn hắn chết không nhắm mắt thì tính sao? Những lời này là ai nói? Cổ Hàn gấp đến độ dậm chân, đám hỗn đản đáng chết này. Thời khắc nên ra lại không thấy tung tích. Lúc không nên xuất hiện lại xông ra. Sớm không ra, muộn không ra, lại cố tình xuất hiện vào đúng lúc này. Xuất hiện đúng lúc hắn đang giận dữ. Nhưng câu nói của bọn hắn lại khiến cho Cổ Hàn không thể tha thứ được. Hai người kia, đúng là hai vị cường giả thánh quân của Thiên Thánh Cung, Lôi Đình Thánh Quân Hạ Trường Thiên. Phích Lịch Thánh Quân Quý Bắc Văn, hai người này trấn giữ chiến trường Đoạt Thiên Chi Chiến đã hơn 3.000 năm rồi. Một thân tu vi của bọn hắn, so với Cổ Hàn Thánh Quân tam cấp chỉ thấp hơn một chút mà thôi. Nhìn xung quanh thế gian hiện giờ, phóng mắt ra cả Huyền Huyền Đại Lục, cũng thuộc loại cao thủ đỉnh cấp chân chân chính chính, chẳng qua tính cách hai người này phi thường cực đoan. Nhất là hay bao che khuyết điểm thành tính. Luôn tự cho mình là đúng. Vô luận là trấn giữ Thiên Thánh Cung, là thánh địa đứng đầu Huyền Huyền Đại Lục cũng không thể đảm nhiệm, cho nên Cổ Hàn mới an bài bọn hắn đến trấn thủ chiến trường Đoạt Thiên Chi Chiến. Để rèn luyện tâm cảnh, không phải không thừa nhận, những người mà Cổ Hàn một tay an bài toàn bộ đều là nhân tài. Hai người này tính cách nhìn đâu cũng thấy nhược điểm. Một khi tới chiến trường Đoạt Thiên Chi Chiến đối phó tộc nhân lại bổ sung cho nhau làm tăng thêm sức mạnh, trong 3.000 năm qua, dị tộc nhân không biết có bao nhiêu lần dưới bàn tay của bọn họ mà đành ngậm ngùi quay về. Đối với Huyền Huyền Đại Lục mà nói, hai người kia tuyệt đối được coi là đại anh hùng, đại công thần, thực sự hoàn toàn xứng đáng. Bằng vào tu vi của bọn hắn mà nói, hết thảy những sự việc phát sinh một khoảng cách gần như vậy bọn hắn như thế nào lại không biết. Cho nên nay khi Cổ Hàn vừa nghe Quân Mạc Tà nói đến đó liền biết nguồn gốc tất cả các sự việc đều từ hai người này mà ra, nguyên nhân thực sự rất đơn giản. Từ trước đến nay bọn hắn không thuận mắt với lực lượng của Thiên Phạt Nhất Hung. Đối với huyền thú đại biểu Huyền Huyền Đại Lục tham dự Đoạt Thiên Chi Chiến, bọn hắn lại càng cho rằng đó là sỉ nhục lớn nhất của toàn bộ nhân loại. Nhân loại được an toàn nào có thể dựa vào đám súc sinh này bảo hộ. Cho dù là thắng đi chăng nữa thì cũng là sỉ nhục lớn lao của bọn hắn. Cứ nghĩ đến cảnh nhân loại sống sót dưới sự che chở của đám huyền thú là bọn hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, vốn trong lòng Cổ Hàn đang tính toán. Bọn hắn cũng không được tốt cho lắm, chỉ cần trong khi chiến đấu biểu hiện tốt một chút. Nhóm người của mình chiếu cố Thiên Phạt nhiều hơn một chút, sau đó chậm rãi tiêu trừ mối hiềm khích này. Nhưng mà hắn trăm ngàn lần cũng không ngờ, bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đến lúc này, song phương đối mặt, đều trong trạng thái bạc kiếm dương cung không còn có thể vãn hồi được nữa. Thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, con người sai lầm, ngôn ngữ nói ra cũng sai lầm. Kết quả duy nhất, chỉ có thể là xung đột. Là lão phu nói. Làm sao? Lôi Đình Thánh Quân Hạ Trường Thiên tiến lên từng bước, nhìn lên người Quân Mạc Tà, giễu cợt nói, tiểu tử, nhìn dáng vẻ của người hẳn là nhân loại. Không phải là huyền thú hóa hình a? Quân Mạc Tà nhìn vào Hạ Trường Thiên bằng ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói, ta, đời này hận nhất cũng không phải là địch nhân của ta. Hai phía đối địch, vô luận là địch nhân vô sĩ, hạ lưu, dơ bẩn như thế nào, ta chỉ biết một việc là đi giết bọn hắn. Nhưng ta không hề hận bọn hắn, hắn nói câu này, hỏi một đằng trả lời một nẻo, đi xa chủ đề ngàn dặm. Nhưng ai cũng có thể nghe ra hàm ý trong câu này, ta biết. ngươi hận chúng ta không ra tay tiếp ứng. Lão phu biết ngươi hận cái gì, Hạ Trường Thiên trong mắt bừng lên nộ hỏa, nhưng vẫn cố gắng đè xuống, bình tĩnh nói, ý ngươi muốn nói, ngươi bình sinh hận nhất chính là loại người khoanh tay đứng nhìn như chúng ta. Ngươi có biết tại sao lão phu lại khoanh tay đứng nhìn không? Việc đó, là có nguyên nhân của nó hết, Quân Mạc Tà hắc hắc cười lạnh một tiếng, mặc kệ là lý do gì cũng đều giống nhau, hoang đường, Hạ Trường Thiên quát lên một tiếng nói, nếu không phải đại chiến trước mắt, chỉ bằng với một câu này lão phu liền cho ngươi một chưởng. Quân Mạc Tà cười lạnh, đột nhiên ngừng cười, quát lớn, cho dù là kẻ địch trước mắt lão tử cũng muốn ngươi chết trên tay lão tử trước tiên. Đồng tử Hạ Trường Thiên co rút mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén giống như mũi kim nhìn Quân Mạc Tà, bất động một lúc lâu, sau đó thở dài nặng nề nói, ngươi thân là một nhân loại nhưng lại không có nửa điểm giác ngộ của nhân loại. Ngươi có biết huyền thú cùng loài người có điểm khác nhau? Quân Mạc Tà chậm rãi nhắm mắt, đối với lời nói của hắn coi như không nghe thấy. Linh khí bên trong người đang ngầm vận chuyển. Hắn đang chuẩn bị, đem lực lượng toàn thân của mình vận chuyển tới mức đỉnh phong. Người trước mặt hắn, thực lực sâu không lường được, công lực của mình mặc dù hiện tại còn chưa bằng hắn. Nhưng bất kể như thế nào, người này hôm nay coi như đã chết, hắn nhất định phải chết, Hạ Trường Thiên cơ hồ muốn nổi trận lôi đình. Nếu không phải Cổ Hàng ý tứ đưa mắt ra hiệu thì hiện tại hắn đã trở mặt rồi. Tên Tà Quân chi chủ này quả thực là vô pháp vô thiên. Lão Phu có thân phận như thế nào, có thể đứng trước mặt hắn nói chuyện coi như đã cho hắn mặt mũi lắm rồi. Hắn cư nhiên lại có thể nhắm mắt lại, thúc có thể nhẫn nhưng thím không thể nhịn. Đám huyền thú ở đại lục này, ban đầu chỉ để cho nhân loại chúng ta cưỡi. Hạ Trường Thiên âm trầm nói, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trải qua mấy vạn năm, giả thú cư nhiên cũng có thể hóa thân thành con người. Công khai tham gia đoạt thiên chi chiến. Cái này căn bản là chuyện cười lớn nhất từ trước đến nay, Quân Mạc Tà nhắm mắt điều tức, bất động, nhân loại chúng ta chính là chúa tể muôn loài. Đám huyền thú kia nào có thể đánh đồng cùng bọn ta, hiện tại, ngươi lại có thể luôn miệng nói đám giả thú này là huynh đệ của ngươi. Chẳng nhẽ ngươi từ bỏ niềm kiêu ngạo của một nhân loại, cam tâm tình nguyện trở thành huyền thú sao? Hạ Trường Thiên chậm rãi nói, sống trên đời, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, chớ nên quên tổ tông của mình. Chính là con người, Mai Tuyết Yên hai mắt rực lửa, cơ hồ đã không kìm nén được. Hùng Vương cùng Hổ Vương muốn xông ra ngoài, lại bị Hạt Trùng Tiếu giữ chặt. Hết thảy đã có tỷ phu làm chủ. Vả lại ta muốn xem tỷ phu nói như thế nào, Quân Mạc Tà rút cục chậm rãi mở mắt, ngươi đã nói xong chưa? Hạ Trường Thiên lạnh lùng nói, xong rồi thì ngươi làm sao, xong rồi thì động thủ đi. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, mí mắt giật một cái, hai ánh mắt giống như sấm sét bắn ra. Lướt qua trước mặt hơn 300 người, hờ hững nói, không biết còn có bao nhiêu người không muốn cứu viện. Nếu các ngươi có gan, không ngại thì tiến lên phía trước. Cho ta kiến thức phong phạm cao thủ một phen, cuồng vọng, Hạ Trường Thiên phẫn nộ hét to một tiếng, Quân Mạc Tà, ngươi tìm chết. Cổ Hàng vội vàng đứng ở giữa, sắc mặt nhăn lại như trái mướp đắng, liên tục xua tay nói, đại địch ngay trước mắt, các người mỗi người bớt một câu đi. Ai? Tình thế hiện tại hung hiểm như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại tự giết lẫn nhau sao? Ta cũng không muốn tự giết lẫn nhau. Là chính vị Tà Quân chi chủ ngươi mời đến này ép người quá đáng, Hạ Trường Thiên lạnh lùng nói, Cổ lão đại, chuyện này ta cần một lời giải thích, giải thích. Cổ Hàng sau cơn bối rối qua đi, đột nhiên giận dữ gầm lên một tiếng, ngươi còn muốn giải thích? Trong lúc đại quân đang chiến đấu thì ngươi đang làm cái gì? Vì sao ngươi không đến trợ giúp? Hiện giờ người ta chỉ ra lỗi lầm của ngươi, ngươi chẳng những không biết cái sai của mình. Không biết hối cải, lại cư nhiên còn muốn ta cho ngươi một lời giải thích cái rắm, những con huyền thú hèn mọn này, không đáng để cứu. Chỉ lãng phí binh lực mà thôi, Hạ Trường Thiên bình tĩnh nói, cho dù coi như không có bọn hắn, chúng ta cũng đã thành công ngăn chặn dị tộc bao đời nay. Bất quá, để cho bọn hắn làm vật hy sinh để tiêu hao thực lực dị tộc vẫn nên phải có, ngươi. Cổ Hàng tức giận đến run người, đây chính là chuyện tình liên quan đến an nguy của bá tánh, cùng sự tồn vong của đại lục. Không ngờ ngươi lại khư khư giữ quan niệm cố chấp như thế. Trận chiến này, vạn nhất nếu bị thua, chính là dẫn đến cảnh trăm họ lầm than a, Hạ Trường Thiên. Ngươi! Ngươi để cho ta thất vọng rồi. Bát Đại Thánh Tôn! 5.000 chiến sĩ thánh giả, thánh hoàng a. Cứ như thế mà lần lượt ngã xuống. Ngươi, trận chiến này sẽ không thua, Hạ Trường Thiên khinh thường nói, lão phu cùng ngoại tộc giao chiến đã hơn 3.000 năm, chẳng lẽ còn không hiểu bọn hắn? Trong 3.000 năm qua, bọn hắn há có một lần có thể thoát khỏi tay lão phu vượt qua Thiên Trụ Sơn, nhưng bây giờ Thiên Trụ Sơn đã không còn. Cổ Hàng hét lớn một tiếng nói, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.